Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. 1026, vạn cổ tình thế nguy hiểm. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ đại sở đều bị hỗn độn mây mù chỗ che đậy, chấn thiên tiếng ầm ầm bao phủ mảnh này bao la thổ địa. Dưới bầu trời, người đều là ngẩng mặt nhìn trời, tất cả mọi người thần sắc đều là sợ hãi. Kia hỗn độn mây mù che đậy toàn bộ trời, cái này toàn bộ thiên địa đều là lờ mờ, tựa như một tòa địa ngục, để cho người ta thân thể run rẩy, tìm không được nửa điểm cảm giác an toàn. Sưu, Diệp Thần đã như một tòa thần quang, bay vào Hàng Nhạc Tông một tòa địa cung, bước vào tiến về Thiên Đình tổng bộ truyền tống trận. Sưu, sưu, sưu, phong thanh cấp tốc, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên bọn hắn cũng không phân tuần tự, đi theo Diệp Thần cùng một chỗ bước vào hư thiên truyền tống trận bên trong. Thiên Đình có Thái Cổ Tinh Thiên Đồ, bọn hắn cần phải mượn nó đến xem xét, nói một chút cái nhìn của các ngươi. Chuyện tống thông đạo bên trong, Diệp Thần thay đổi chán trường chi sắc, vòng nhìn xem đám người, khí tức kia, để cho người ta chán ghét. Tử Huyên hít sâu một hơi, khí tức kia, khiến người sợ hãi. Thái Hư Cổ Long cũng hít sâu một hơi, đáng giá khẳng định là, cùng kia lúc trước buông xuống tại Nam Sở người áo đen, buông xuống tại Bắc Sở áo bào tím người, có đồng dạng khí tức. Lão già cổ hủ này sống lâu như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế tràng diện. Sở Hải Thần Binh Âu Dương Vương trầm ngâm một tiếng, Thiên Huyền Môn hẳn là sẽ bị kinh động, có lẽ chúng ta nhưng tiến về nơi đó hỏi thăm một phen. Đi trước Thiên Đình tổng bộ, Diệp Thần như một đạo khoáng thế thần mang, một vượt qua, trực tiếp bước ra hư thiên đại trận cửa ra vào, gặp qua thánh chủ, thủ hộ hư thiên đại trận trưởng lão nhao nhao hành lễ. Không cần đa lễ, Diệp Thần trả lời một câu, liền một bước đi ra địa cung. Cùng Thái Hư Cổ Long bọn người không phân tuần tự bay vào Thiên Đình tổng bộ đại điện. Trong đại điện, tóc trắng hồng Trần Tuyết đã đang đợi, không chỉ là nàng, Cổ Tam Thông, Vô Nhai đạo nhân bọn hắn những ngày này đình thái thượng trưởng lão cũng đều tại, liền ngay cả đau mất ái nữ Thiên Tông lão tổ cũng tới. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng lặng tại một mảnh huyễn thiên thủy màn trước, Diệp Thần bọn người chưa nói, cũng nhao nhao gia nhập vào, đôi mắt nhắm lại nhìn xem huyễn thiên thủy màn. Mà nước bên trong, hiện ra chính là Bắc Chấn Thương Nguyên hình tượng, nhất chứng mắt liền một cây đen như mực ma trụ, kia ma trụ quá mức khổng lồ, trưng vạn trượng thô, quán xuyên trời cùng đất, quanh quẩn lấy hắc vụ cùng lôi đình, khắc đầy phù văn cổ xưa, còn có băng lãnh ma âm đang vang vọng, tại nó trong phạm vi 10 vạn dặm, đều là tiêu thổ, đây là vật gì? Diệp Thần nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, trước đây không lâu buông xuống tại Bắc Chấn Thương Nguyên, Hồng Trần Tuyết đáp lại nói, Nhân Hoàng người tiến đến tìm hiểu, phát hiện ma trụ chung quanh phương viên 10 vạn dặm, lại không nửa cái sinh linh, lấy ma trụ làm trung tâm phương viên 10 vạn dặm, bị một loại lực lượng thần bí bao phủ, một khi đặt chân trong đó, liền sẽ bị nuốt diệt. Có biết là lai lịch gì? Diệp Thần hỏi lần nữa, không biết. Oanh, hai người đàm luận thời khắc, toàn bộ đại điện đều kịch liệt lay động một cái, hoặc là nói, toàn bộ đại sở đại địa, đều tại thời khắc này lắc lư. Đám người suýt nữa không có đứng vững, cái này chấn động đi vào quá đột ngột, không chờ đám người đứng vững, Cổ Tam Thông liền kêu lên một tiếng sợ hãi, dựa vào, không chỉ là hắn, trong điện sắc mặt của mọi người đều trong cùng một lúc biến đổi lớn, không trách bọn hắn như thế, chỉ vì Thái Cổ Tinh Thiên phía trên, đại biểu Bắc Chấn Thương Nguyên vùng tinh không kia, xuất hiện lít nha lít nhít tinh thần, mỗi một viên tinh thần, liền đại biểu mỗi người, Thái Cổ Tinh Thiên có thể rất chuẩn xác nhìn thấy. Nhưng, cái này không là trọng yếu nhất những thứ này, trọng yếu chính là, những cái kia màu của ngôi sao, vậy mà đều là màu hoàng kim, bởi vì những cái kia tinh thần quá mức óng ánh. Tại Thái Cổ Tinh Thiên phía trên, lộ ra vô cùng chói mắt, ngôi sao màu vàng đại biểu chuẩn thiên cảnh, hoàng ngôi sao màu hoàng kim, những cái kia là mỗi ngày cảnh. Tô gia lão tổ lời nói run rẩy nói, không phải thiên cảnh. Thái Hư Cổ Long bỗng nhiên một tiếng, hoặc là nói, tu vi ít nhất là thiên cảnh tu vi. Tử Huyên nhìn chòng chọc vào vùng tinh không kia, có thiên cảnh, hoàng cảnh, thánh nhân, thánh vương, đại thánh, thậm chí là chuẩn đế cùng chuẩn đế đỉnh phong. Người nói cái gì? Cổ Tam Thông mộng bức nhìn xem Tử Huyên. Tử Huyên trong miệng cái gọi là thánh vương, đại thánh những thứ này, hắn là nghe đều chưa từng nghe qua. Không chỉ hắn chưa từng nghe qua, Đao Hoàng cùng Âu Dương Vương bọn hắn cũng là chưa từng nghe thấy, biết những thứ này. Nơi này ngoại trừ Tử Huyên, liền chỉ có Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long, những cái kia tu vi cảnh giới, quá mức mờ mịt, ai ai sao, biến sắc, không đợi Tử Huyên giải thích, liền nghe Vô Nhai đạo nhân trách trách hô hô, không cần hắn nói, đám người cũng đều thấy được, vậy quá cổ tinh bầu trời bên trên, có sóng gợn vô hình tại lan tràn, những cái kia ngôi sao màu hoàng kim, phàm là bị kia gợn sóng tiếp xúc cùng, liền biến sắc, biến thành màu cam, màu đỏ, tử sắc, kim sắc những thứ này, nhìn thấy những thứ này, đám người mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng lông mày lại là vẫn như cũ khóa chặt, quá quỷ dị, đáng giá khẳng định là, những người kia, không phải đại sở người, là kẻ ngoại lai. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, nhất định cùng kia áo bào tím người cùng người áo đen đến từ cùng một nơi, cho nên, tu vi của bọn hắn cũng như áo bào tím người cùng người áo đen như vậy, bị đại sở lực lượng thần bí chỗ áp chế. Tử Huyên nhận lấy câu chuyện, chuẩn đế bị ép đến chuẩn thiên cảnh, đại thánh bị ép đến không minh cảnh đỉnh phong, thánh vương bị ép đến không minh cảnh cửu trọng thiên, thánh nhân bị ép đến không minh cảnh, hoàng cảnh bị ép đến linh hư cảnh, thiên cảnh bị ép đến chân dương cảnh, nên thiên huyền môn kiệt tác. Diệp Thần cao mày nói, số lượng tại tăng nhiều. Thượng quan Huyền Tông chỉ vào Bắc Chấn Thương Nguyên vùng tinh không kia nói, ứng với kia kình thiên ma trụ có quan hệ. Hồng Trần Tuyết nói, những người kia đều là từ kia ma trụ bên trong đi tới, truyền lệnh Hạo Thiên Thế Gia, Đục Kiếm Thành, Bắc Hải Thế Gia, Huyền Thiên Thế Gia cùng đêm thất tịch cùng, liền có thể rút khỏi Bắc Chấn Thương Nguyên. Thiên đình tại Bắc Sở các thế lực lớn, nhanh chóng tiến về Bắc Chấn Thương Nguyên tiếp ứng. Diệp Thần nói, đã bước ra một bước đại điện, Long Gia, Tử Huyên, theo ta đi Thiên Huyền Môn. Nghe vậy, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên như hai đạo thần mang, không phân tuần tự bay ra đại điện. Những người khác, như Đao Hoàng, Âu Dương Vương bọn người, cũng nhao nhao bay ra đại điện, nhưng là thẳng đến Bắc Sở mà đi. Trong đại điện, chỉ lưu Hồng Trần Tuyết Hòa Phong Tế đám này tình báo phương diện cao tầng, thời khắc chú ý Bắc Chấn Thương Nguyên động tĩnh, thiên địa lờ mờ, vốn nên yên tĩnh đêm, lại là rất không bình tĩnh, vô luận là phàm nhân giới hoặc là tu sĩ giới, đều bị vô biên hắc ám bao phủ, dạng này hắc ám, để bọn hắn sợ hãi. Quan sát thiên địa, kia là vô số biển người, giờ phút này đều tại đi về phía Nam Sở dựa sát vào. Theo bọn hắn nghĩ, đại sở chỗ an toàn nhất vẫn là Nam Sở, bởi vì Nam Sở có một đạo phân các đại sở tường thành, có một tòa thành tường ngăn trở, có thể cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Đêm tối phía dưới, Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên đã không phân tuần tự dừng chân. Bọn hắn cũng không đến Thiên Huyền Môn, hoặc là nói khoảng cách Thiên Huyền Môn còn rất xa, nhưng cho dù cách rất xa, nhưng vẫn như cũ thấy được một bộ đáng sợ tràng cảnh. Nghiêng nhìn mà đi, kia là một tòa kình thiên đạp đất lồng giam, đem mờ mịt Thiên Huyền Môn bao phủ ở bên trong, chính là đại sở biểu tượng Thiên Huyền Môn, lại bị giam ở trong đó, không một người có thể ra. Đó là cái gì? Diệp Thần nhíu mày, đi qua nhìn một chút liền biết, Thái Hư Cổ Long sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, có thể vây khốn Thiên Huyền Môn, kia che trời lồng giam, nên khủng bố đến mức nào. Ba người lần nữa đạp lên hư thiên, như khoáng thế thần hồng, tốc độ cực nhanh. Một khắc đồng hồ bên trong, ba người lúc này mới tại khoảng cách Thiên Huyền Môn 3 vạn trượng địa phương dừng bước, bởi vì phía trước có lực lượng thần bí ngăn trở, dù là tu vi cảnh giới của hắn, cũng bị ép tới không đứng lên nổi. Thẳng đến nơi này, bọn hắn mới chính thức thấy rõ kia che trời lồng giam bộ dáng. Kia lồng giam quá lớn, cũng là kình thiên đạp đất, chính là lại một cây cây kình thiên đạp đất đồng trụ ngưng tụ, trên đó khắc đầy phù văn cổ xưa, quanh quẩn lấy đen như mực lôi đình. Tràn ra mỗi một sợi khí, đều có diệt thế chi uy, cực đạo đế bình. Tử Huyên thần sắc tái nhợt nhìn xem kia che trời lồng giam, càng sâu cực đạo đế bình. Đối đế bình rất hiểu rõ. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, lời nói tràn đầy thâm ý. Càng sâu cực đạo đế bình, ta nhìn không ra lai lịch của nó, nhưng uy lực của nó, chủ yếu nhằm vào chính là Thiên Huyền Môn. Nếu không chúng ta cũng không được đến gần, chẳng lẽ Thiên Huyền Môn cũng xảy ra biến cố? Diệp Thần trao mày nhìn thoáng qua hư thiên hỗn độn mây mù, lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua kia che trời lồng giam. Đây chính là đại sở thủ hộ thần, vậy mà toàn bộ bị phong cấm. Đại sở có Hiên Viên Kiếm, Tiên Vương Tháp, Phượng Hoàng Đàn, Khai Sơn Phủ cùng Côn Luân Kính, Nam Tôn Đế Khí, đều không phá nổi cái này phong cấm sao? Tử Huyên cao mày nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Thái Hư Cổ Long nói, Hiên Viên Kiếm chờ Nam Tôn Đế Khí, dường như tại duy trì một loại cân bằng, hoặc là tại duy trì một tòa đại trận, nếu không những cái kia kẻ ngoại lai, cũng không có khả năng bị đoàn thể áp chế tu vi. Về phần trước mặt tòa này che trời lồng giam, càng sâu cực đạo đế bình, năm tôn đế khí tề xuất, cũng không nhất định phá mở nó phong cấm. Đáng giá khẳng định là, Thiên Huyền Môn cùng đại sở năm tôn đế bình, đều đang đối kháng với cùng kiềm chế cái này che trời lồng giam, nếu không lấy uy lực của nó, một kích liền đủ để dẹp yên toàn bộ nam sở đại địa, Thiên Huyền Môn đều bị phong cấm, ai đến đối kháng những xâm lấn giả kia. Diệp Thần thần sắc lần nữa ngưng trọng một phần, Thiên Huyền Môn đã đang đối kháng với, Tử Huyên nói, bọn hắn kiềm chế đây càng rất đế khí che trời lồng giam, áp chế những xâm lấn giả kia tu vi, liền chứng minh bọn hắn mặc dù bị phong cấm, nhưng vẫn tại đối kháng. Động tĩnh lớn như vậy, chư thiên vạn vực không nên không cảm thấy được dị trạng. Diệp Thần thì thào một tiếng, vấn đề ngay tại kia giả thiên cái địa hỗn độn mây mù, Thái Hư Cổ Long dường như khám phá huyền cơ, nếu ta đoán không sai, cái này hỗn độn mây mù xác nhận một tòa cực kỳ trận pháp cường đại, ngăn cách đại sở cùng chư thiên vạn vực liên hệ, bây giờ xem ra, bọn hắn là đem hy vọng ký thác trên người chúng ta, mà lại, chúng ta không có viện quân, vấn đề là, cái này tình thế nguy hiểm làm sao phá. Diệp Thần sắc mặt khó coi một phần. Diệp Thần, bỗng nhiên, một đạo mờ mịt thanh âm vang vọng ở trong thiên địa, tìm nguyên chỗ, chính là từ phía trên huyền môn truyền tới, nhưng thanh âm rất là yếu ớt, cơ hồ nghe không được. Đông Hoàng Thái Tâm, Diệp Thần bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Huyền Môn phương hướng, vội vàng hỏi nói, như thế nào phá cái này tình thế nguy hiểm, hủy Bắc Chấn Thương Nguyên cây kia kình thiên ma trụ. Đông Hoàng Thái Tâm đáp lại, nhưng thanh âm vẫn như cũ yếu ớt, cơ hồ nghe không được, mà lại là đứt quãng. Như thế nào hủy? Diệp Thần hỏi lần nữa, nhưng lần này Đông Hoàng Thái Tâm cũng không đáp lại. Kia che trời lồng giam đang rung động, đã cách trở Đông Hoàng Thái Tâm truyền âm, cũng đã cách trở Diệp Thần truyền âm, để bọn hắn không cách nào đang tiến hành trò chuyện. Phía sau, Diệp Thần lại nhiều lần kêu gọi, nhưng đều không có đạt được đáp lại. Hủy kình thiên ma trụ, Diệp Thần cau mày thì thào một tiếng, đi. 2-3 giây về sau, mới gặp hắn quay người, cuối cùng nhìn thoáng qua Thiên Huyền Môn phương hướng, cùng Thái Hư Cổ Long bọn hắn cùng nhau bước lên hư thiên, thẳng đến Bắc Sở mà đi. Phốc, bọn hắn vừa đi, Thiên Huyền trong môn, Đông Hoàng Thái Tâm liền phun ra một ngụm máu tươi, thân sắc trắng bệch vô cùng, đang như trước đó nói, nàng truyền âm bị ngăn trở, hơn nữa còn gặp kinh khủng phản vệ, bất quá để cho người ta vui mừng chính là, phá giải cái này tình thế nguy hiểm trọng yếu nhất một bước, nàng đã cáo chi Diệp Thần, đường đường Thiên Huyền Môn, đường đường chư thiên vạn vực, lại muốn đem hy vọng ký thác tại ngay cả một thiên cảnh đều không có thiên đình, đây là châm chọc sao. Bên cạnh thân, Phục Nhai cười rất là tự giễu, không nên xem thường bọn hắn lực lượng. Đông Hoàng Thái Tâm lau khóe miệng máu tươi, lẳng lặng nhìn xem một phương, dường như có thể cách rất nhìn xa đến Diệp Thần bọn hắn bóng lưng rời đi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn hắn chưa chắc sẽ thua. 1027, Thiên Ma Đại Quân, oanh, ầm, mờ mịt trời, bị hỗn độn mây mù che đậy, thế giới này một vùng tăm tối, hỗn độn mây mù như hải dương, khi thì sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng, khi thì cũng sẽ hạ xuống 1-2 đạo lôi đình, chém nát 1-2 đạo sơn phòng. Hư thiên phía trên, Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long, Tử Huyên như 3 đạo thần mang, cho cái này đen như mực thiên địa vẽ lên 3 xóa lộng lẫy sắc thái. Trên đường đi, bọn hắn gặp quá nhiều hướng nam sở dựa sát vào tu sĩ, giống như đánh bại, tại chật vật chạy trốn, chỉ muốn nhanh lên tiến vào nam sở. Có kia hơn 3 triệu dặm tường thành ngăn trở, bọn hắn bao nhiêu sẽ có cảm giác an toàn. Đang bay ở giữa, 3 phương hướng đều có bóng người vượt trời mà đến, nhìn kỹ, chính là Cơ Ngưng Xương, Liễu Giật cùng Chu Ngạo, phía sau bọn họ, cũng là mang theo rất nhiều cường giả. Lại sau này, liền tu sĩ đại quân, phô thiên cái địa, chiến trận rất là khổng lồ, phái người đi Bắc Sở nhân gian, đem phàm nhân tiếp vào Nam Sở. Diệp Thần mở miệng nói ra, chúng ta tự mình đi. Dương Đình Thiên cùng Đạo Huyền chân nhân bọn hắn chia làm 2 đợt, một đợt thẳng đến Tây Bắc, một đợt thẳng đến Đông Bắc, Hàng Nhạc Tông tu sĩ bị mang đến không ít, mà lại tốc độ còn không chậm, khó giải quyết như thế sao? Cơ Ngưng Xương cùng Diệp Thần sóng vai, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, cái này sẽ là một trận vô cùng đại chiến thảm liệt. Diệp Thần hít thật sâu một hơi, tu sĩ ở giữa chinh chiến, phàm nhân là vô tội, tu sĩ chúng ta, tư đạp lên con đường này lên, liền hẳn là thủ hộ sau lưng Thương Sinh. Nói, tốc độ của hắn tăng mạnh, một bước xúc địa thành thốn, vượt qua mấy ngàn trượng. Sau lưng, Cơ Ngưng Xương cười một tiếng, cũng không nói cái gì, cùng Thái Hư Cổ Long bọn hắn, cùng nhau đi theo Diệp Thần bộ pháp. Oanh, ẩm, oanh, giờ phút này, Bắc Chấn Thương Nguyên phía trên, đã nổi lên giết chóc, khinh thiên mà trụ bên trong, liên miên bóng đen huyễn hóa ra đến, đều là hất lên băng lãnh chiến giáp, cầm trong tay đen như mực chiến qua, toàn thân quanh quẩn lấy màu đen khí cùng lôi đình, con người là huyết sắc, tràn ngập tàn bạo cùng thị huyết, ánh mắt của bọn hắn là dữ tợn, cực kỳ hưởng thụ mút thỏa thích lấy đại sở khí tức, sâm bạch răng, tại đen như mực thiên địa, lộ ra rất là âm trầm, ẩm, theo một tiếng chấn thiên oanh mình. Một đạo hùng vĩ thân thể từ kình thiên mà trụ bên trong đi ra, hất lên băng lãnh đen như mực áo giáp, máu lơ mơ đãng, một đôi mắt túi trời nạp địa, cẩn thận ngưng nhìn, trong đó còn có núi thây biển máu đáng sợ cảnh tượng, cũng có tinh thần tịch diệt, thiên địa sụp đổ hình tượng, người này rất là cường đại, như cái thế ma thần, uy áp để thiên địa run rẩy, chính là một tôn hàng thật giá thật chuẩn đế đỉnh phong tu sĩ, người này. Liền thiên ma vực thiên ma đại đế tọa hạ đệ nhất ma quân, thiên ma quân, nếu là Diệp Thần ở đây, nhìn thấy thiên ma quân, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì hắn gặp qua người này, hả, thiên ma quân mới vừa đi ra, chuẩn đế đỉnh phong tu vi, liền tức thời bị ép đến chuẩn thiên đỉnh phong, có ý tứ, thiên ma quân yếu ớt cười một tiếng, con mắt màu đỏ ngòm lóe u quang, nhiều hứng thú nhìn xem đại sở trời, chư thiên luân hồi. Bản tôn thật sự là xem thường ngươi, đợi ta diệt thiên huyền môn, lại cùng ngươi tính sổ sách, được đại đế ưu ái, chạy chính là nhanh, âm u tiếng cười vang lên, kinh thiên ma trụ bên trong, lại có một người đi ra, cũng là người khoác đen như mực chiến giáp, mi tâm còn có một đạo cổ lão ma văn, mênh mông chi khí, có khả năng cùng thiên ma quân sánh vai, người này, liền thiên ma vực thiên ma đại đế tọa hạ đệ nhị ma quân, địa ma quân. Địa ma quân đi ra về sau, một đôi con mắt màu đỏ ngòm liền nhiều hứng thú tập trung vào thiên ma quân, mà mâu bên trong, còn có tham lam cùng thị huyết chi sắc, tựa như một đầu ác lang nhìn xem đồ ăn, người vẫn là trước sau như một để cho người ta chán ghét. Thiên ma quân liếc qua địa ma quân, tiếu dung rất là âm trầm, bản tôn sớm muộn cũng sẽ nuốt người, địa ma quân cười xâm nhiên, nói xong không quên liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, ông, hai người nói chuyện thời điểm. Kình thiên ma trụ lần nữa rung động, sáu thân ảnh liên tiếp đi ra, đều là hất lên đen như mực chiến giáp, khí lực hùng vĩ, ma khí ngập trời, mỗi cái đều là chuẩn đế đỉnh phong, từng cái cũng đều bị áp chế tu vi, nhưng dù là như thế, bọn hắn cũng đều như cái thế ma thần, bọn hắn, đều là thiên ma vực thiên ma đại đế tọa hạ ma quân, lôi ma quân, phong ma quân, viêm ma quân, hắc ám ma quân, thị huyết ma quân, cửu u ma quân. Sáu người đi ra về sau, liền nhao nhao âm u cười liếc qua thiên ma quân cùng địa ma quân, trong mắt đều là tham lam cùng thị huyết chi sắc. Ông, kình thiên ma trụ lần nữa rung động, lại có một người đi ra, lại là một nữ tử, nàng ngược lại là sống phong hóa tuyệt đại, người khoác áo giáp màu xanh, toàn thân quanh quẩn lấy tím đen ma khí, mi tâm cũng có cổ lão ma văn lạc ấn, hai trong mắt của nàng là tử sắc, mặc dù linh hoạt trong suốt như nước, lại là như âm u uyên. Một chút nhìn không thấy bờ, thiên ma quân bọn người, đều không dám nhìn tới con mắt của nàng, nữ tử này, chính là thiên ma vực thiên ma đại đế tọa hạ đệ cửu ma quân, thiên nữ ma quân, so với cái khác ma quân mà nói, nàng ngược lại là lạnh lùng nhiều hơn, lãnh diễm như nữ vương, mà chi thần tư cái thế, khí tức còn mạnh hơn thiên ma quân một phần, người này, Diệp Thần như thấy chi, cũng nhất định nhận biết, bởi vì hắn cũng đã gặp. Bất quá kia cũng là rất nhiều năm trước chuyện, đây chính là thiên ma vực thiên ma đại đế tọa hạ chín đại ma quân. Lúc đầu, thiên ma đại đế tọa hạ là có 11 tôn ma quân, lúc trước buông xuống tại nam sở người áo đen liền đen chiến ma quân, buông xuống tại bắc sở áo bào tím người, liền tử dạ ma quân, bọn hắn tuần tự bị diệt. Thiên ma đế tọa dưới, liền chỉ còn chín đại ma quân, thiên nữ ma quân về sau, kình thiên ma trụ vẫn tại chiến mình. Như nước thủy triều như biển bóng người huyễn hóa ra đến, số lượng khổng lồ, chừng mấy hơn trăm vạn, mà lại liên tục không ngừng, kéo dài không ngừng. Oanh, ầm, phía trước, vô số ma binh đã như hắc sắc hải dương, những nơi đi qua, từng tòa sơn phong sụp đổ, từng cái tươi sống sinh mệnh bị xé nát, đây hết thảy, đến quá mức đột ngột, Bắc chấn Thương Nguyên rất nhiều thế lực, bị đánh trở tay không kịp, tổn thất cực kỳ thảm trọng, Thiên Ma đại quân quá mức cường đại, cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Lùi, mau lùi, hư thiên phía trên, Đúc Kiếm Thành một trưởng lão tiếng quát chấn thiên, bảo hộ lấy gia tộc tử đệ rút lui. Ông, theo một tiếng ong ong âm thanh, một cây đen như mực chiến qua vạch trời mà đến, một mâu đem đóng đinh tại hư thiên phía trên. Trưởng lão, Đúc Kiếm Thành người lệ nóng doanh tròng, con em trẻ tuổi càng là thần sắc trắng bệch, đường đường nhất định thiên cảnh tu sĩ, lại bị tại chỗ tuyệt sát, sự mạnh mẽ của kẻ địch, để bọn hắn sợ hãi thân thể phát run. Giết, một đạo thân ảnh hùng vĩ vượt trời mà đến, thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, từ cái này Đúc Kiếm Thành trưởng lão trên người rút ra dính máu chiến qua, chính là một tôn cường đại ma tướng, cũng là từ chuẩn đế áp chế đến chuẩn thiên cảnh, mặc dù đều là chuẩn thiên cảnh, nhưng chiến lực của hắn, cũng không phải là phổ thông chuẩn thiên cảnh có thể so sánh được, mà binh như nước thủy triều, phô thiên cái địa, che mất liên miên bóng người. Đúc Kiếm Thành đại quân bị đánh tan, chỉ có một nửa người chạy thoát, có nhiều bị vây người, hai cốt không còn. Cái khác như Hạo Thiên Thế Gia, Đêm Thất Tịch Cung, Bắc Hải Thế Gia cùng Huyền Thiên Thế Gia cũng không khá hơn chút nào. Có thể chạy đi chỉ có số ít, gia tộc trưởng lão đều đang liều mạng, bảo hộ hậu bối rút lui. Đây là một bộ đẫm máu hình tượng, Thiên Ma đại quân quá mạnh, những nơi đi qua, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Một ngọn núi phía trên, hơn 10 đạo thân ảnh già nua thất tha thất thểu, đều có thương tích trong người, riêng phần mình thiêu đốt tinh nguyên, đem hai người ngăn ở phía sau. Nhìn kỹ, chính là Đúc Kiếm Thành thiếu chủ Trần Vinh Vân cùng Hạo Thiên Thế Gia Hạo Thiên Thi Vũ. Thật đúng là mẹ nó suối quẩy, hôm nay thế nhưng là lão tử đại ngày đại hỷ. Trần Vinh Vân nằm tại Hạo Thiên Thi Vũ trong ngực, không trung tuôn máu không ngừng. Hắn bị thương rất nặng, trên lồng ngực còn có một đạo xâm nhiên lỗ máu, lóe ma tính u quang, hóa giải hắn tinh khí. Vết thương chẳng những không có khép lại, ngược lại đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trường. Đây là tuyệt sát một kích, đả thương nặng hắn bản mệnh linh hồn. Linh hồn chi hỏa giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh chôn vùi xuống dưới. Ngươi không thể chết, ngươi không thể chết. Hạo Thiên Thi Vũ nước mắt rơi như mưa, điên cuồng cho quán thâu tinh nguyên, lúc trước nếu không phải Trần Vinh Vân giúp ngăn cản một kích, chỉ sợ giờ phút này phải chết người chính là nàng. Nhanh nhanh già cười một cái đi, Trần Vinh Vân dính máu bàn tay run rẩy sờ về phía gương mặt của nàng. Hạo Thiên Thi Vũ mặt mũi tràn đầy lệ quang, lại là không chút nào nói, thiêu đốt thọ nguyên, vẫn như cũ điên cuồng rót vào tinh nguyên, chỉ nguyện có thể giữ lại mệnh của hắn, nhưng, trời xanh không đành lòng. Cố gắng của nàng đều là uổng phí, nhận nàng như thế nào điên cuồng, nhưng như cũ ngăn không được Trần Vinh Vân kia không ngừng tán loạn bản mệnh linh hồn. Quanh, Thiên Ma binh công lên núi phong, Đúc Kiếm Thành 10 cái trưởng lão liều chết chống cự, nhưng lại từng cái đổ xuống, hôi phi yên diệt. Chúng ta, cùng lên đường, nhìn xem vây tới Thiên Ma binh, Hạo Thiên Thi Vũ từ bỏ quán thâu tinh nguyên, ôm thật chặt Trần Vinh Vân, nhu tình như nước, nhưng... Ngay tại ma binh huy động mài đao kia một cái chớp mắt, một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một chưởng quét ngang một mảnh, nhìn kỹ, chính là thiên đỉnh đệ nhất điện chủ Tiêu Phong. Đi, Tiêu Phong một bước Nazi, bắt lấy hai người, bước lên hư thiên, vì thế Tiêu Phong lưng còn bị chém một kiếm, như nước thủy triều ma binh truy sát mà đến, phía trước cũng có ma binh giết tới, ngăn chặn đường đi của hắn. Tiêu Phong một bên che chở hai người, một bên hợp lực chém giết. Chỉ hy vọng có thể giết ra một đường máu tới. Sau lưng, Trần Vinh Vân vẫn tại Hạo Thiên Thi Vũ trong ngực, thay lau trên gương mặt nước mắt, hảo hảo sống sót. Một câu nói, mang theo nam nhân nhu tình, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Hạo Thiên Thi Vũ. Cả người đều từ hư thiên phía trên rơi xuống, như một diệp phiêu linh, theo gió mà đãng, huyết lệ mơ hồ cặp mắt của hắn. Không, Hạo Thiên Thi Vũ tê tiếng rên tê tâm liệt phế, duỗi ra ngọc thủ. Lại là bắt công dã tràng, trơ mắt nhìn ám đạo thân ảnh màu đỏ ngòm cách xa nàng đi, đi lần này, liền thiên nhân vĩnh cách, ai cản ta thì phải chết. Tiêu Phong gầm thét, căn bản bất lực lại đi cứu Trần Vinh Vân, mang theo dãy dụa Hạo Thiên Thi Vũ điên cuồng trùng sát, giết ra một con đường máu. Một bên khác, không muốn trở thành liên lụy Trần Vinh Vân, rơi xuống ở trên mặt đất, con mắt lờ mờ, kiên thủ cuối cùng một tia ánh mắt. Cho đến nhìn xem Tiêu Phong mang theo Hạo Thiên Thi Vũ giết ra khỏi trùng vây, lúc này mới mỉm cười nhắm hai mắt lại, kiếp sau, gặp lại, ma binh đánh tới, che mất thân ảnh của hắn, hai hàng huyết lệ xẹt qua khuôn mặt, đem bóng người xinh xắn kia gắt gao khắc ở linh hồn. A, Hạo Thiên Thi Vũ tê tiếng rên là tê tâm liệt phế. Tiêu Phong mang nàng giết ra khỏi trùng vây, nhưng nàng mơ hồ hai con người lại là lại tìm không được đạo thân ảnh kia. Ai? Tiêu Phong thầm than, lại là bất đắc dĩ, hết thảy đều đến quá mức đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Cho dù hắn mang theo đệ cửu phân điện đại quân đến đây cứu viện, nhưng như cũ quả bất địch chúng, có thể cứu một người đã là vạn hạnh. Hắn cũng không phải là Diệp Thần loại kia hạng người kiệt xuất, cứu không được Trần Vinh Vân. 1028, máu nhuộm Bắc Chấn Thương Nguyên, giết, hắc ám giữa thiên địa, hô tiếng giết rung trời động địa. Thiên đình đại quân từ khắp nơi sát nhập vào Bắc Chấn Thương Nguyên, cùng thiên ma đại quân chiến lại với nhau. Phốc, phốc, phốc, lập tức, máu tươi bắn tung tóe, máu nhuộm trời xanh. Vừa mới giao phong, thiên đình đại quân liền tổn thất thảm liệt. Phải biết, bọn hắn đối mặt đều là bị áp chế cảnh giới cái thế cường giả. Bị áp chế cảnh giới trước đó, yếu nhất đều là thiên cảnh. Cho dù thiên ma đại quân bị áp chế đến cùng bọn hắn ngang nhau cảnh giới, nhưng cái này chiến lực lại là không thể giống nhau mà nói. Giết! May mắn, thiên đình các thế lực lớn viện binh từ khắp nơi nhao nhao chạy đến. Hoàng giả hậu duệ cũng gia nhập đại chiến. Nhưng dù là như thế, đại sở tu sĩ vẫn là liên miên hóa thành khói bụi. Diệp Thần đánh tới như một đạo kinh mang, uy áp cực mạnh. Người khoác hồn thiên chiến giáp, trên đầu lơ lửng hỗn độn thần đỉnh, tay cầm huyết linh thần đao, đạp trên ma sát chi hải, những nơi đi qua, vũng máu một mảnh. Phía sau, Thái Hư Cổ Long, Tử Huyền, Cơ Ngưng Sương, Liễu Giật cùng Chu Ngạo bọn hắn cũng nhao nhao gia nhập đại chiến, chiến cuộc mới miễn cưỡng san bằng. Hạo Thiên Thế Gia người đâu? Diệp Thần một đao sống bổ một ma binh, cứu một Bắc Hải Thế Gia tử đệ, bị vây quanh ở Thương Mãng Sơn. Rời đi Bắc Chấn Thương Nguyên, đi về phía nam rút lui, Diệp Thần buông xuống vậy đệ tử, một đao quét ngang một mảnh, thẳng đến kia Bắc Chấn Thương Nguyên Thương Mãng Sơn mà đi, hắn như một tôn chiến thần, không ai có thể ngăn cản. Từ khi đại sở nhất thống, Hạo Thiên Thế Gia cũng như Mộ Vân Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia những thứ này đồng dạng, từ Nam Sở Đại Địa chuyển về Bắc Sở Đại Địa, lão bối các tu sĩ đều là nhớ nhà, đối với cái này, hắn khi đó cũng không phản đối. Khi đó đại sở đều là thiên đình cương vực, tại Nam Sở cùng tại Bắc Sở đều là giống nhau, vô luận là Hạo Thiên Thế Gia hoặc là Nam Cung Thế Gia những cái kia đều được thiên đình quản hạt, chính là thiên đình các đại chư hầu. Nhưng giờ phút này hắn hối hận không nên để Hạo Thiên Thế Gia bọn hắn trở về cố thổ, bằng không thì cũng sẽ không như vậy bi thảm. Cho dù hắn còn đối Hạo Thiên Thế Gia trong lòng còn có khúc mắc, nhưng thời gian có lẽ mà diệt hết thảy. Hắn bắt đầu tiếp nhận Hạo Thiên Thế Gia, nhưng là tại cái này phân loạn Bắc Chấn Thương Nguyên, Hư Thiên một phương, Huyền Thiên Thế Gia người đang cố gắng trùng sát. Huyền Thiên Thế Gia lão bối tu sĩ đều liều mạng, chỉ nguyện vì hậu bối giết ra một con đường sống. Chống đỡ, chống đỡ, Vi Văn Trác máu me khắp người, cõng cũng là máu me khắp người. Đông Phương Ngọc Yên, nàng thụ hủy diệt tính một kích, mi tâm bị một chỉ xuyên thủng, bản mệnh linh hồn tại tan tác, linh hồn chi hỏa tại chôn vùi. Vi Văn Trác, ngàn ngàn trăm năm về sau, người người sẽ còn nhớ kỹ ta sao? Đông Phương Ngọc Yên ánh mắt ảm đạm, thần sắc bê ly, cười thê mỹ, một câu nói ra, trong miệng lập tức liền đã tuôn ra máu tươi, dính ướt quần áo của hắn. Sẽ, ta hội. Vi Văn Trác thân thể đang run rẩy, đầy mắt rưng rưng. Ta nên may mắn, tại cực kỳ tốt tuổi tác, gặp ta yêu nhất yêu người. Ngươi sẽ không chờ quá lâu, ta liền tại nại trên cầu nại hà, khắc khắc lên tên của ngươi, viết lên ta nguyện, cầu xin tốt nhất thương phù hộ ta làng, sẽ không chuyện cũ trước kia, sẽ không quên ông Đông Phương Ngọc Yên. Đông Phương Ngọc Yên lời nói, đứt quãng, yếu ớt tới cực điểm, tuy là đã dùng hết cuối cùng một phần tâm lực, lại vẫn không có nói hết lời, gương mặt lẳng lặng dán tại phía sau lưng của hắn, chảy xuống hai hàng thê mỹ nước mắt. Ta liền tại Phật tiền dập đầu, lại nối tiếp một đoạn tiền duyên. Vi Văn Trác vẫn còn ở nói, cười bên trong mang nước mắt, cho dù hắn biết nàng đã nghe không gặp, lại là vẫn như cũ lại nói, hạ cái luân hồi, lại vén ngươi đỏ khăn cô dâu, chúng ta sẽ có một đống hài tử. Ai, nhìn xem Vi Văn Trác như thế, vẫn còn ở chém giết Huyền Thiên gia trưởng lão nhao nhao thở dài một cái. Oánh, phía trước, đen nghịt ma bình, bị một kiếm bình định. Thiên Thương Nguyệt giết đi vào, cứu Huyền Thiên Thế Gia, lại là chưa thể cứu Đông Phương Ngọc Yên. Đây là chiến tranh, cho dù nàng lòng có thương hại, lại là cũng không có khi chết ở giữa đi thương hại. Vạn kiếm quy tông, phương đông hư thiên, có vạn kiếm tranh minh, những nơi đi qua, mà binh liên miên bị chảm diệt. Xuất thủ chính là Cơ Ngưng Xương, dùng chính là Diệp Thần tự sáng tạo thần thông, đây là quần công bí thuật, dùng tại lúc này, không thể thích hợp hơn. Nếu nói Diệp Thần như một tôn cái thế chiến thần, kia nàng liền một tôn cái thế nữ vương, một đường không người có thể ngăn cản bước tiến của nàng, bị một người giết ra một con đường máu, đáp xuống một ngọn núi phía trên. Ngọn núi bên trên, có 30-50 đạo bóng người, đều là đêm thất tịch cung nữ trưởng lão, giờ phút này đang che chở các nàng thánh nữ. Từ Nặc Nghiên thương thế rất là hỏng bét, so Đông Phương Ngọc Yên cũng không tốt gì, cũng là linh hồn bị thương. Nếu không phải luyện đan sư linh hồn lực cường đại, chỉ sợ nàng sớm đã hôi phi yên diệt. Bất quá coi như thế, cũng ngăn không được nàng không ngừng sụp đổ linh hồn. Đi, Cơ Ngưng Xương cõng lên Từ Nặc Nghiên. Cùng đêm thất tịch cung rất nhiều nữ trưởng lão cùng một chỗ giết ra sơn phòng, trời xanh còn vẫn là công đạo. Từ Nặc Nghiên gương mặt, dán tại Cơ Ngưng Xương phía sau lưng, cười có chút thê mỹ. Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, lại là một câu chưa nói, vẫn như cũ huy động huyền linh thần kiếm, quét ngang lấy vây tới ma bình. Ngươi vẫn là vậy cái kia dạng nữ giả nam trang, vẫn là ta trong trí nhớ như vậy tuấn lãng. Sau lưng, Từ Nặc Nghiên vẫn tại lẩm bẩm mà nói. Sóng mắt bê ly, trong mắt thần quang tại tán loạn, cơ không bụi, kiếp sau ngươi nếu là nam tử, cưới ta vừa vặn rất tốt. Nàng cười ngốc, mang theo nhu tình, nói ra một nữ tử vốn không nên đối một cô gái khác nói ra nói. Nghe nói lời này, Cơ Ngưng Xương thân thể mềm mại run lên, huy động sát kiếm đều vì đó mà ngừng lại, suýt nữa bị trọng thương. Có lẽ, thẳng đến lúc này, nàng mới thật sự hiểu Từ Nặc Nghiên tâm ý. Đều là trời xanh tại quấy phá, hết lần này tới lần khác nàng nữ giả làm cái nam trang, hết lần này tới lần khác các nàng tại đan thành gặp nhau, hết lần này tới lần khác cái kia si tình nữ tử, yêu nữ giả nam trang nàng, trời xanh chỗ đó công đạo, bệnh tạo hóa, chọc ghẹo hồng trần. Thế gian này nào có cơ không bụi, một vốn không tồn tại tên, lại là muốn để một nữ tử trí tử đều nhớ, muốn khắc vào linh hồn, hẹn nhau kiếp sau gặp lại, phía sau. Thì thầm âm thanh tiêu tán, Từ Nặc Nghiên trung quy không muốn khép kín đôi mắt đẹp, run rẩy khép lại, chỉ có hai hàng thê mỹ nước mắt, xẹt qua kia thê mỹ gương mặt, ở lại một đoạn trời xanh chọc ghẹo tình duyên. Cơ Ngưng Xương im lặng, hổ thẹn trong lòng, liền nàng, cho phía sau nàng, ở lại một sợi hồng trần tổn thương, ai, âm thầm thở dài một tiếng, nàng một bước vượt qua hư thiên, chảm diệt một tôn ma binh, giết ra khỏi trùng vây, ai. Một tòa tràn đầy máu tươi Nguyệt Lão trong miếu, Phục Linh cùng Gia Cát Lão đầu mà cũng nhao nhao thở dài một cái. Trước mắt, chính là một gốc già nua cổ thụ, treo đầy cấp độ không đủ dây đỏ. Mỗi một cây dây đỏ phía trên, đều buộc lên một khối thẻ gỗ. Mỗi một khối thẻ gỗ bên trên, đều khắc lấy hai cái danh tự. Cây già phía dưới, một bên nằm nghiêng một nữ tử, một bên nằm nghiêng một thanh niên. Hai người không muốn gặp, lại là nắm tay, một người mặc áo trắng. Một người mặc áo cưới, một cái gọi Ly Trường, một Hạo Thiên Thi Tuyết. Hôm nay, vốn nên là bọn hắn ngày đại hỷ, lại gặp thiên ma xâm lấn. Tân hôn của bọn hắn, biến thành tang lễ. Gia Cát Lão đầu mà cùng Phục Linh nhao nhao cõng qua thân đi, cũng không ra tay cứu trị, bởi vì đôi này người mới, đã là sinh tử thời khắc hấp hối. Tuy là Đại La Kim Tiên tại thế, cũng không cứu sống nổi, chỉ mong, kiếp sau vẫn là vợ chồng. Ly Trương mỏi mệt cười một tiếng, con mắt lờ mờ, dần dần tan hết cuối cùng một tia thần quang. Ta liền tại Nguyệt Lão dưới cây, chờ người. Hạo Thiên Thi Tuyết nhu tình cười một tiếng, gương mặt nghiêng về xuống dưới. Một đôi tràn ngập lệ quang đôi mắt đẹp, chậm rãi nhắm lại, chảy xuống nàng tại cái này hồng trần cuối cùng hai hàng nước mắt. Ai, Phục Linh cùng Gia Cát Lão đầu mà lần nữa thở dài một tiếng, phất tay đem hai người nâng lên, táng tại Nguyệt Lão dưới cây. Có lẽ, đây là bọn hắn kết cục tốt nhất. Hoàng Tuyền làm bạn, dắt tay mà qua, trên cầu Nại Hà, Mạnh Bà Canh, liền giao bôi rượu, trông coi Nguyệt Lão cầy, chỉ mong kiếp sau giai lão đầu bạc, Gia Cát Lão đầu mà cùng Phục Linh đi, Nguyệt Lão trên cây, lại là tràn già hai đóa hòa, nhất viết Ly Trương, nhất viết Thơ Tuyết, 1029, thua tình, ẩm, quanh, đen như mực thiên địa, máu nhuộm Bắc Chấn Thương Nguyên, đại chiến vẫn như cũ thảm liệt, Thiên Đình đại quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại là liên miên đổ xuống. Thương Mãng Sơn, Bắc Chấn Thương Nguyên do số không nhiều mấy ngọn núi lớn một trong, nguy nga cao lớn. Tuy có hộ núi kết giới thủ hộ, nhưng giờ phút này nhưng cũng bị đen nghịt thiên ma binh vây chật như nêm cối. Trên núi, Hạo Thiên Thế Gia người không hề ít, nhưng cùng thiên ma binh so ra, lại là ít đến thương cảm. Thiên ma vực xâm lấn, toàn bộ Bắc Chấn Thương Nguyên bị đánh thất linh bát lạc. Hạo Thiên Thế Gia cũng là như thế, chỉ có một gần một nửa người chạy thoát, cởi xuống bị vây quanh ở nơi này, còn lại đều lấy hài cốt không còn. Oanh, oanh, thiên ma binh đầy mắt tàn bạo, con mắt màu đỏ ngòm, dữ tợn vô cùng, đang điên cuồng oanh kích lấy hộ núi kết giới. Hạo Thiên Thế Gia dù kiệt lực duy trì hộ núi kết giới, nhưng cũng khó cản thiên ma binh khuynh thiên thế công. Kết giới nhiều chỗ đã tàn tạ, thiên ma binh mấy lần trùng sát đi vào, nhưng đều bị đánh lùi trở về. Vì thế, Hạo Thiên Thế Gia còn trả giá bằng máu. Giờ phút này, ngọn núi bên trên, cũng là máu nhuộm đỉnh núi. Tất cả trưởng lão, đem Hạo Thiên Huyền Chấn cùng Hoa Tư canh giữ ở đằng sau. Các thái thượng trưởng lão, điên cuồng vì bọn họ quán thâu tinh nguyên. Hai người thụ trọng thương, Hạo Thiên Huyền Chấn bị một mâu xuyên thủng thân thể, Hoa Tư bị một kiếm chém trúng linh hồn, đều là tuyệt sát một kích, để hai người sinh cơ tại cực điểm tán loạn, linh hồn chi hỏa yếu ớt chập chờn, thời khắc đều có chôn vùi tư thế. Hôm nay, vốn nên là bọn hắn gả nữ ngày, lại là tao ngộ này ách nạn, máu nhuộm Bắc Chấn Thương Nguyên, cũng nhiễm Hạo Thiên Thế Gia. Hạo Thiên Thi Nguyệt nước mắt rơi như mưa, một tay cầm Hạo Thiên Huyền Chấn, một tay cầm Hoa Tư, hai cái muội muội sinh tử chưa biết, phụ thân cùng mẫu thân cũng đến sinh tử thời khắc hấp hối, để nàng cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có, người đều sẽ chết. Hoa Tư cười bên trong mang máu, mang theo mẫu tính nhu tình, nắm thật chặt Hạo Thiên Thi Nguyệt tay, đi đi Nam Sở, tìm xem Trần Dạ. Hạo Thiên Huyền Chấn ánh mắt ảm đạm, lời nói yếu ớt, đứt quãng, tràn ngập nước mắt, nhìn xem Hạo Thiên Thi Nguyệt, cũng giống như là đang nhìn Hạo Thiên Trần Dạ. Oanh, theo một tiếng oanh minh, hộ núi kết giới bị công phá, giết, một tên cũng không để lại, cả người khoác băng lãnh áo giáp, tay cầm cổ lão chiến qua người đứng ở hư thiên, chỉ phía xa Thương Mãng Sơn phòng, đây là một vị chuẩn đế, cũng là bị áp chế tu vi, khí tức hào hùng như biển, ma sát chi khí ngập trời, tay cầm dính máu chiến qua, không biết chém Hạo Thiên Thế Gia bao nhiêu người, kia Hạo Thiên Huyền Chấn, liền bị hắn trọng thương. Thiên ma binh đã từ khắp nơi đánh vào Thương Mãng Sơn, đen nghịch bóng người, giống như đại dương, muốn bao phủ toàn bộ sơn phòng, giết. Hạo Thiên Thế Gia cường giả gầm thét, nhao nhao thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy chiến lực mạnh mẽ, điên cuồng thi triển thần thông. Nhưng, bọn hắn ngăn cản, quá mức yếu ớt, liên miên bóng người, bị thiên ma binh bao phủ. Huyền Hải, mang mang Thi Nguyệt đi, trên đỉnh núi, Hạo Thiên Huyền Chấn mơ hồ ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Hải. Ai? Hạo Thiên Huyền Hải còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng là thở dài một tiếng, kéo Hạo Thiên Thi Nguyệt. Bây giờ tràng diện, Hạo Thiên Huyền Chấn cùng Hoa Tư đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Bọn hắn cần phải làm là bảo hộ người sống. Ta không đi, ta không đi. Hạo Thiên Thi Nguyệt dãy giụa, lệ rơi đầy mặt. Con đường phía trước xa vời để nàng sợ hãi. Cùng nó đạp không biết con đường phía trước, chẳng bằng cùng phụ thân mẫu thân cùng lên đường. Oanh, nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, đạp đỉnh núi cũng vì đó run lên. Trần Dạ, Hạo Thiên Thế Gia người nhao nhao xem ra, người tới cũng không phải chính là Diệp Thần sao. Đi, Diệp Thần không có lời thừa thãi, cũng mặc kệ Hạo Thiên Huyền Chấn có nguyện ý hay không, trực tiếp đeo lên. Thấy thế, Hạo Thiên Thi Nguyệt lau khô nước mắt, cõng lên Hoa Tư, Diệp Thần phía trước mở đường. Hạo Thiên Thế Gia trưởng lão tùy theo đuổi theo. Cũng có Thiên Đình đại quân tiếp ứng, giết ra một con đường máu, đi đâu? Tay kia nắm chiến qua thiên mà đem âm u cười một tiếng, một bước vượt qua hư thiên, ngăn tại Diệp Thần trước người, một chưởng đẩy ra một mảnh ma hải, hướng về Diệp Thần tàn phá bừa bãi mà đi, muốn đem Diệp Thần cùng Hạo Thiên Thế Gia đám người đều nuốt hết trong đó. Diệp Thần không nói, chỉ lấy cường đại nhất công phạt đáp lại, một đao bổ ra kia ma hải. Ngay cả tên thiên ma này đem cũng bị chấn động đến đạp đạp lui lại, lui mỗi một bước, đều có thể dẫm đạp một mảnh hư thiên. Thiên ma đem sắc mặt nhất thời dữ tợn, hắn là ai? Hắn chính là Viêm Ma Quân tọa hạ thiên ma tướng. Ta Tại Thiên Ma vực chính là hàng thật giá thật chuẩn đế, cho dù bị áp chế tu vi, nhưng cũng không phải chuẩn thiên cảnh có thể chống lại. Bây giờ bị Diệp Thần một đao chém lui, Thiên Ma đem uy nghiêm cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Giết! Thiên Ma đem giống to một tiếng, chấn băng thiên địa, che trời một trưởng lang thiên đè xuống. Cút! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh lên hư thiên, quyền chỉ ở giữa còn có cổ lão chữ triện khắc họa, dung hợp trên trăm loại thần thông, một quyền đánh xuyên che trời đại ấn. Phốc! Thiên Ma đem xương tay nổ tung, máu đen dâng lên, lần nữa lui lại. Diệp Thần thuận thế giết tới, lại là bá đạo một quyền, oanh diệt hắn nửa cái thân thể, sau đó một cước đem đá bay ra ngoài. Đi! Một trưởng quét ngang, Diệp Thần quét ngang một mảnh, cõng Hạo Thiên Huyền Chấn, tốc độ cực nhanh. Nếu muốn bảo hộ Hạo Thiên Thế Gia rời đi, bằng không hắn tất nhiên sẽ ở đây đại khai sát giới. Thái cổ thánh thể, xa xôi lại mờ mịt hư thiên phía trên, chín đại ma quân đứng ở đó, cách rất xa, đều tựa hồ có thể nhìn thấy Diệp Thần cái kia đạo dũng mãnh vô cùng bóng lưng, coi là thật như một tôn chiến thần, không ai có thể ngăn cản. Cái này nho nhỏ thổ địa, lại còn có thái cổ thánh thể, Lôi Ma Quân yếu ớt cười một tiếng, nửa cái thái cổ thánh thể mà thôi. Hắc Ám Ma Quân khóe miệng tràn đầy đùa giỡn mỉm cười, Quân Lâm Cửu Thiên không chút nào đem Diệp Thần để vào mắt, hắn là của ta, không muốn theo ta đoạt. Địa Ma Quân liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, thánh thể máu nên rất mỹ diệu, lại nói chúng ta còn không tham chiến. Phong Ma Quân nhìn sang đám người, gấp cái gì? Thiên Ma Quân yếu ớt một tiếng, đại đế buông xuống trước đó, chúng ta nhiệm vụ liền thủ hộ Kình Thiên Ma trụ, về phần đại sở những tiểu lâu la kia, giao cho Thiên Ma chúng tướng cùng Thiên Ma binh là đủ, cho ta vây quanh hắn. Mấy đại ma quân đàm luận thời khắc, Viêm Ma Quân mở mịt thanh âm vang vọng thiên địa, không trách hắn như vậy tức giận, trước đó bị Diệp Thần đá bay ra ngoài, chính là hắn tọa hạ ma tướng, Thiên Ma vực đường đường nhất định đế, lại bị đại sở một chuẩn thiên cảnh đá bay, để hắn rất là thật mất mặt. Mệnh lệnh của hắn, để đen nghịch ma binh, giống như đại dương hướng về Diệp Thần bên kia mãnh liệt mà đi. Ông, Diệp Thần vung mạnh huyết linh thần đao, chạm diệt một mảnh, sau lưng chính là một mảnh nhìn thấy mà giật mình đường máu, buông tà xuống đi. Phía sau, Hạo Thiên Huyền Chấn thanh âm yếu ớt, khan khan mỏi mệt, lại là cười bên trong mang nước mắt. Đây có lẽ là hắn cách con của hắn gần nhất một lần, cũng có lẽ là một lần duy nhất, sinh tử thời khắc hấp hối. Huyết lệ mơ hồ cặp mắt của hắn, đây nói đều là ai lạnh cùng phụ thân từ ái, năm đó chưa từng kết thúc làm cha chức trách, trước khi chết liền cũng không muốn trở thành hài tử gánh vác, ngươi cũng còn chưa đi mẫu thân của ta trước mộ tế điện, cứ như vậy chết đi sao? Diệp Thần lời nói bình thản, cũng là trở đầy bi thương, toàn thân các hàng da lỗ đều có thánh thể tinh nguyên tràn đầy, rót vào Hạo Thiên Huyền Chấn trong cơ thể, hy vọng có thể thay hắn kéo dài tính mạng, cho dù tâm hắn tồn khúc mắc. Nhưng hắn cõng, dù sao vẫn là phụ thân của hắn, Trần Dạ, liền coi như đáng thương ta, nói cho ta, mẹ của ngươi, đến cùng là ai? Hạo Thiên Huyền Chấn thần sắc mỏi mệt, huyết lệ xẹt qua tang thương gương mặt, ngươi kiếp này, yêu nhất nữ tử kia, liền mẫu thân của ta. Diệp Thần mở miệng, cuối cùng là cũng không nói đến danh tự của người kia, hắn không phải là không muốn nói, mà là hắn cũng không biết là ai, yêu nhất nữ tử kia. Hạo Thiên Huyền Chấn ánh mắt mờ đi một phần, bị huyết lệ chỗ mông lung, mơ hồ trong tầm mắt, hắn dường như nhìn thấy một bình thường nữ tử, lập ở dưới cây hoa đào, đối với hắn yên nhiên mà cười, niệm niệm từ, Hạo Thiên Huyền Chấn trong mắt tan hết cuối cùng một tia ánh mắt, thanh âm khàn khàn, tại hồng trần sau cùng một cái chớp mắt, kêu lên chính là một sớm bị trí nhớ phủ bụi danh tự, nàng gọi niệm từ, một si tình nữ tử, hắn chết, lại là may mắn. Chết tại nhi tử trên lưng, lại cuối cùng là chưa từng nghe được Diệp Thần gọi hắn một tiếng phụ thân, mang theo tiếc nuối, mang theo áy náy, mang theo hồng trần tình duyên, cáo biệt phàm thế, phụ thân. Hạo Thiên Thi Tuyết đầy mắt lệ quang, chứa đầy chính là đau xót, ta cuối cùng, còn vẫn là thua nàng. Nhìn xem nhắm mắt Hạo Thiên Huyền Chấn, lệ quang mông lung hoa tư đôi mắt đẹp, mang theo một sợi ghen tuông nhu tình, chậm rãi nhắm lại run rẩy hai con người. Kia dính máu cánh tay ngọc, cũng theo đó chậm rãi trượt rơi xuống, mẫu thần, Hạo Thiên Thi Nguyệt khóe mắt chảy xuống thê mỹ nước mắt, trơ mắt nhìn phụ mẫu ở trước mắt chết đi, đây là cỡ nào đau xót, phụ thần, lên đường bình an. Diệp Thần hai con người, cũng bị lệ quang mông lùng, 1030, Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú và Thiên Ma Chiến, lùi, hắc ám giữa thiên địa, diệp thần thanh âm, mang theo uy nghiêm vô thượng, vang vọng tại giữa thiên địa, Bắc Chấn Thương Nguyên, đã bị thiên ma đại quân san bằng, có thể cứu ra đều cứu ra, không thể cứu ra, đã hóa thành bụi bặm. Thiên đình đại quân, hoàng giả hậu duệ đều tại đoàn thể lui lại, một trận chiến này, đến quá đột ngột, hết thảy đều vì chuẩn bị sẵn sàng, bị thiên ma đại quân đánh trở tay không kịp, diệp thần buông xuống Hạo Thiên Huyền Chấn, phó thác cho người sau lưng, chiến tranh liền như vậy tàn khốc, ngay cả đau xót thời gian đều không có, hắn là tam quân thống soái, cần là sĩ phụ trách, cần vì sau lưng thương sinh phụ trách, thiên ma đại quân thế lớn, muốn đối kháng, cần hâm mộ toàn bộ đại sở chi lực chống lại, cái này chính là một trận lề mề thảm liệt đại chiến, oanh, ầm ầm, ầm ầm, thiên địa rung chuyển, thiên ma đại quân giết ra Bắc Chấn Thương Nguyên, quan sát thiên địa, kia là một mảnh đại dương màu đen, lăn lộn kinh đào hải lãng, nuốt sống từng mảnh tốt đẹp sơn hà, thiên đình đại quân, hoàng giả hậu duệ, vừa lui lại lui, cho đến một mảnh nối ngang đông tây tận trăm vạn dặm dãy núi, bọn hắn tại dừng bước, bay trận, thiên đình chín đại phân điện điện chủ tiếng quát chấn thiên, lập tức, bị đánh tán loạn đại quân, lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp thành phương trận, như màu đen thảm, bay khắp gần trăm vạn dặm đại địa, đứng đầy gần trăm vạn dặm hư thiên, ông, tiếp theo, hơn ngàn tòa hư thiên tuyệt sát trận bố liệt thương khung, hơn vạn tòa sát trận xếp đầy hư thiên, gần 10 vạn tòa hộ núi kết giới chống lên, 20 mấy tôn thiên cảnh pháp khí tế ra, bảo hộ chư thiên, chậm đợi thiên mà đại quân đánh tới, có thể mang đi, toàn bộ mang đi, mang không đi, đều tiêu hủy. Diệp thần tay cầm huyết linh thần đao, đứng ở hư thiên, thanh âm uy nghiêm lần nữa vang vọng đất trời, lời này vừa nói ra, các thế lực lớn kẻ tu vi yếu, nhao nhao lui cách. Diệp thần lời nói tràn đầy thâm ý, Bắc Sở luân hãm chỉ là vấn đề thời gian, thiên đình đại quân nhớ lui vào Nam Sở trú đóng ở, đây là một trận lề mề đại chiến, Bắc Sở tài nguyên tu luyện, đều là đại quân đối kháng thiên ma đại quân vốn liếng, tuyệt đối không thể lưu cho thiên ma đại quân, rất hiển nhiên, Diệp thần tuyển ở đây chặn đánh thiên ma đại quân, là đang trì hoãn thời gian, Bắc Sở cần thời gian mang đi những cái kia tài nguyên tu luyện, Dương Đình Thiên bọn hắn cũng cần thời gian mang phàm nhân rút về Nam Sở. Nam Sở cũng cần thời gian gia cố tường thành, thành tường kia chính là đại sở sau cùng bình chướng, hủy đi kình thiên ma trụ, khó như lên trời nà. Thái hư cổ long nghiêng nhìn Bắc Chấn Thương Nguyên phương hướng, dường như có thể cách không biết bao nhiêu vạn dặm, nhìn thấy cái này cùng ngang qua thiên địa đen như mực ma trụ, thiên ma đại quân, so với chúng ta gấp 10 còn nhiều hơn. Tử Huyên vẻ mặt nghiêm túc, sức chiến đấu tuyệt đối áp chế, chúng ta lấy cái gì đánh về Bắc Chấn Thương Nguyên, Liễu Giật. Nếu ta chiến tử, ngươi chính là đời tiếp theo thiên đình thánh chủ. Hai người đàm luận thời điểm, đứng ở hư thiên Diệp Thần, mở miệng lần nữa, lời nói mở mịt mà uy nghiêm, dường như tại bàn giao hậu sự. Tiểu tử, ngươi chớ làm loạn. Thái hư cổ long trầm giọng một câu, toàn bộ đại sở, chỉ có ta có thể giết tới kình thiên ma trụ trước. Diệp Thần lời nói vẫn như cũ bình thản. Ta, Thái hư cổ long mở miệng, lại là không phải nói cái gì, hoàn toàn chính xác. Vận dụng tiên luân thiên đạo trốn vào không gian lỗ đen, liền có thể tránh đi thiên ma đại quân. Toàn bộ đại sở, cũng chỉ có Diệp Thần có thực lực thế này. Nhưng Thái hư cổ long cũng biết, có thể giết tới kình thiên ma trụ trước, cùng có thể hủy đi kình thiên ma trụ là hai khái niệm. Đã biết mình cháo môn là kình thiên ma trụ, thiên ma đại quân như thế nào không có phòng ngự. Lấy Diệp Thần lực lượng một người, như thế nào đấu qua được một đám bị áp chế tu vi chuẩn đế nhóm. Đến rồi. Thái hư cổ long trầm tư thời điểm, Tiêu Phong thanh âm vang vọng thiên khung, nghiêng nhìn mà đi, thiên ma đại quân như một mảnh vô tận đại dương màu đen, nuốt hết lấy từng mảnh thổ địa, từng cái hai con ngươi huyết hồng, từng cái thị huyết tàn bạo, nhìn lên trời đình tu sĩ sắc mặt trắng bệch, giết, Diệp Thần bỗng nhiên huy kiếm, chỉ phía xa thiên ma đại quân, lập tức, hư thiên tuyệt sát trận, hư thiên sát trận, thiên cảnh pháp khí trong cùng một lúc khôi phục thân là... Quét ra từng mảnh thần mang, phốc, phốc, phốc, đối diện, thiên ma đại quân vừa mới giết tới, liền bị đánh một trở tay không kịp, liên miên bóng người bị ép diệt, liên miên bóng người heo hư thiên, máu tươi đen ngòm, nhuộm đầy trời cùng đất, nhưng dù cho như thế, thiên ma đại quân cũng là che già mang mọc, càn quét một mảnh, liền có một bên đánh giết đi lên, mà lại, Thiên Ma đại quân cũng đến có chuẩn bị, chuyển đến cổ lão sát trận, mà lại số lượng cùng uy lực, đều là triệt để áp chế Thiên Đình đại quân, mà tính thần quang, đánh xuyên qua Thiên Đình hộ núi kết giới, giết, Thiên Ma chúng tướng, cười đùa giỡn, đầy mắt âm trầm chi quang, như nước thủy triều như biển Thiên Ma đại quân phô thiên cái địa mà tới, úm, ma, đi, bát, bế, hồng, lập tức, toàn bộ Thiên Đình đại quân, mỗi người đều chắp tay trước ngực, trong miệng thổ lộ lấy cổ lão Phật kinh, kinh văn kia như hồng trung đại lữ, xen lẫn thành từng mảnh Phật quang, tịnh hóa đục ngầu trần thế, phốc, phốc, phốc, vừa mới xông lên Thiên Ma đại quân, phàm là lây dính Phật âm Phật quang, liền lại từng mảnh nhỏ bị ép diệt, từng mảnh nhỏ rơi xuống hư không, tu vi mạnh người, cũng nhiều là ôm đầu thống khổ gào thét, đại nhật Như Lai tịnh thế chú, Thiên Ma quân tọa hạ Thiên Ma đem hừ lạnh một tiếng, tựa như cũng biết Phật tổ tịnh thế chú, chính là đặc biệt nhằm vào tà ma mà sống, minh chống trận, Thiên Ma đem lạnh tiếng quát như sấm đình, trời long đất lở, lập tức, chín tòa tàn tạ cổ lão chống trận bị rời ra ngoài, trừng vạn trượng khổng lồ, khắc đầy cổ lão ma văn, tràn ra mỗi một sợi khí tức, đều như núi nặng nề, lộ ra diệt thế chi uy, cực đạo đế binh, Tử Huyên thần sắc đại biến, có chút khó có thể tin. Càng nói đúng ra là tàn tạ cực đạo đế bình, Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, sắc mặt rất là khó coi, Thiên Ma vực lại có nhiều như vậy cực đạo đế bình, tuy là tàn tạ, uy lực cũng không thể khinh thường. Đông, đông đông đông, đối diện, Thiên Ma đại quân gióng lên chống trận, theo chống trận gióng lên, một đạo khổng lồ hư ảo bóng người hiện ra tại Thiên Ma trong đại quân, kình thiên đạp đất, người khoác băng lãnh chiến giáp, huyết sắc phiêu đãng, như hồng hoang ma thần. Khí đóng hạ vũ bát hoang, quân lâm thiên hạ, quan sát thế gian, dài dòng tiếng chống trận, như ma chú, bừng tỉnh từ cửu u mà đến, mê hoặc tâm thần con người, rung động tâm hồn, có đế đạo chi uy, rót thành đen như mực gợn sóng, hướng lên trời đình đại quân lan tràn mà đến, những nơi đi qua, hư thiên từng khúc sụp xuống, úm, ma, ni, bát, bế, hồng, Thiên Đình đại quân tất cả mọi người. Đều trong cùng một lúc thiêu đốt tu vi chi lực, niệm tụng lấy đại nhật Như Lai tịnh thế chú, bỗng nhiên, phía sau bọn họ, hiện ra một tôn hư ảo kim Phật kình thiên đạp đất, trước ngực có chữ vạn khắc họa, nó toàn thân quấn quanh lấy óng ánh Phật quang, cũng tại niệm tụng Phật âm, Phật quang ức vạn đạo, phổ chiếu thế gian, trong nháy mắt, đại nhật Như Lai tịnh thế chú Phật âm cùng thiên ma chống trận ma âm đụng vào nhau, oánh, lập tức, vùng thế giới kia nổ tung. Tức thời biến thành hỗn loạn chi địa, hư thiên, thương khung, trời tiêu, đại sơn, đều tại đây một cái chớp mắt, một tấp sụp đổ, có kinh khủng vết nứt không gian, cũng có không gian lỗ đen hiện ra, phốc, phốc, phốc, đại nhật Như Lai tịnh thế chú đối thiên ma chống trận ma âm, hủy thiên diệt địa uy lực, vô luận là thiên ma đại quân hoặc là thiên đình tu sĩ, đều tại liên miên hóa thành cho bụi, hài cốt không còn, oanh. Theo thiên địa vỡ ra, tôn kia vạn trượng kim Phật, âm vang sụp đổ, đại nhật Như Lai tịnh thế chú rơi xuống hạ phong, hoặc là nói, là thiên đình đại quân rơi xuống hạ phong, Phật âm bị ép diệt, thiên ma chống trận ma âm quét ngang mà đến, không khác biệt công kích, thiên đình đại quân liên miên hóa thành cho bụi, toàn bộ hộ núi kết giới đều bị đâm đến ầm vang băng liệt, giết cho ta, thiên ma chống trận ma âm phá đại nhật Như Lai tịnh thế chú. Cũng phá thiên đình hộ núi kết giới, thiên ma đông đảo ma tướng, nhao nhao huy động chiến qua, chỉ phía xa thiên ma đại quân, oanh, ầm ầm, lập tức, thiên ma trong đại quân, từng tòa cổ lão chiến xa bay lên không mà ra, ép trời ép địa, lao nhanh mà đến mỗi một tòa chiến xa bên trên, đều đứng thẳng cả người khoác đen như mực chiến giáp, tay cầm đen như mực chiến mâu thiên ma bình, khắp bầu trời chiến xa về sau, chính là giống như đại dương thiên ma đại quân, giết. Thiên đình chín đại điện chủ, cũng nhao nhao huy kiếm, ngự động sát trận cùng thiên ma đại quân đối oanh, phô thiên cái địa bóng người trùng sát ra ngoài, cũng phần lớn là khống chế chiến xa, đang vấn giá vũ, sát khí ngập trời, 1031, năm đó đại địch, chiều nay sóng vai, phốc, phốc, phốc, hai quân vừa giao phòng, liền có máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đầy mảnh đất này, đây là chiến tranh, tu sĩ ở giữa chiến tranh. Lại là nhân mạng như cỏ rác, chuẩn thiên cảnh tu sĩ cũng không thể chỉ lo thân mình, ông, Diệp thần vung mạnh huyết linh thần đao, một đạo chảm diệt một mảnh, đối mặt Lôi Ma Quân tọa hạ đệ nhất ma tướng. Oanh, Thái Hư Cổ Long theo sát phía sau, một trưởng san bằng một phương hư thiên, đối mặt Thiên Ma Quân tọa hạ đệ nhất ma tướng. Tử Huyên một kiếm chảm thiên diệt địa, đối mặt Phong Ma Quân tọa hạ đệ nhất ma tướng. Đao Hoàng cùng Địa Ma Quân tọa hạ đệ nhất ma tướng giết tới thương khùng. Âu Dương Vương cùng Cửu U Ma Quân tọa hạ đệ nhất ma tướng tranh tài hư thiên. Phía sau, Độc Cô Ngạo, Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang, Hoàng Giả Hậu Duệ nhóm cũng riêng phần mình đối mặt Ma Quân tọa hạ ma tướng. Oanh, ầm, oanh, đại chiến thảm liệt vô cùng, binh đối binh, tướng đối với tướng, đấu kinh thiên động địa, đáng giá một nói đúng lắm. Thiên Đình Đại Quân từ vừa mới bắt đầu, liền triệt để rơi xuống hạ phong. Thiên Ma Đại Quân chuẩn thiên cấp cường giả, chính là Thiên Đình gấp 10 còn nhiều. Thiên Ma Đại Quân số lượng cũng tuyệt đối áp chế Thiên Đình Đại Quân. Phốc, hư thiên phía trên, Lôi Ma đem bị thương, bị Diệp Thần một đao chảm diệt nửa cái thân thể. Bản tôn là chuẩn đế, Lôi Ma đem tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa, thân thể tức thời phục hồi như cũ, băng lãnh áo giáp phía trên, lại như lên một tầng lôi đình áo giáp, tay cầm chiến mâu, cũng quanh quẩn lấy đen như mực lôi đình, chân đạp ma sát, khí huyết mênh mông như biển, như một tôn ma thần. Diệp Thần giết tới, chín đạo bát hoang chảm hợp nhất, một đao đem Lôi Ma đem chém đạp đạp lui lại, ông, hỗn độn thần đỉnh bay ra, thần uy nở rộ, phốc. Tại chỗ, Lôi Ma đem liền bị ép tới một trận lảo đảo, suýt nữa rơi xuống hư thiên. Diệp Thần thuấn thân mà tới, một trưởng vô tới, cho ta chấn áp. Lôi Ma đem gầm thét, mi tâm lại mở con mắt thứ ba, bắn ra một tia chớp thần mang, muốn chảm diệt Diệp Thần linh hồn chân thần. Diệp Thần hừ lạnh, đưa tay ép diệt cái kia đạo lôi đình thần mang, lòng bàn tay có lực lượng thần bí hội tụ, chính là luân hồi chi lực hội tụ luân hồi ấn. Một trưởng vô tại Lôi Ma đem lồng ngực. A, nhất thời, Lôi Ma đem kêu thê lương thảm thiết, nhưng thấy cái kia quỷ dị luân hồi ấn, lại hóa giải hắn bản nguyên, xé rách trái tim của hắn, cường đại khí lực, vô luận là toàn thân, khi kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, đều trong nháy mắt bị ép diệt. Thấy thế, Lôi Ma đem tọa hạ ma tướng binh nhao nhao giết tới, muốn cứu viện bọn hắn ma tướng đại nhân. Cút, Diệp Thần cầm trong tay luân hồi ấn, một trường quét ngang một mảnh, hỗn độn thần đình. Cửu Châu thần đồ, huyết linh thần đao hợp lực, quét ra một mảnh thần mang, đến đây ngăn cản ma tướng binh, trong nháy mắt bị dẹp yên, chết đi. Lôi Ma đem một mâu đâm xuyên tới, Diệp Thần thuấn thân giết qua, bàn tay như thần đao, một trưởng chém dụng Lôi Ma đem đầu lâu, phất tay một đạo chảm diệt Lôi Ma đem thân thể. A, tuy là chỉ còn đầu lâu, nhưng Lôi Ma đem vẫn tại gào thét, linh hồn bất diệt, thân thể có thể tái tạo, chỉ là... Diệp Thần cũng không cho hắn cơ hội, đưa tay đảo ra Lôi Ma đem mi tâm thiên nhãn, tức thời nuốt thiên nhãn bản nguyên. Tiếp theo luân hồi chi lực cùng run, Lôi Ma đem đầu lâu ngay tiếp theo thần hải cùng linh hồn, bị hắn ép vỡ nát. Phốc, phốc, mấy cái khác vòng chiến, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên nhao nhao đắc thắng, chém Phong Ma đem cùng Thiên Ma tướng. Phốc, phốc, tiếp theo, hư thiên có huyết sắc nhân ảnh rơi xuống, Âu Dương Vương chém Cửu U Ma tướng. Đao Hoàng một đao sống bổ Địa Ma tướng, một màn này, nhìn Thiên Huyền môn bên kia rất là phấn chấn thể xác tinh thần, đây chính là một đám thiên ma vực chuẩn đế a, lại bị một đám chuẩn thiên cảnh bị chém, may đây là tại đại sở, nếu là đổi tại nơi khác, Diệp Thần bọn hắn, đều không đủ bọn hắn một người quét ngang. Phốc, phốc, hư thiên phía trên, hai đạo huyết hoa nhao nhao nở rộ, Tô gia lão tổ cùng một ma tướng đồng quy vu tận, ra ra. Tô Tâm Nhi lệ rơi đầy mặt, đau xót nàng, nghiễm nhiên chưa từng phát giác có một cây đen như mực chiến mâu đâm xuyên tới, phá, hổ oa giết tới, một côn đem kia chiến mâu nện đứt gãy, xuất thủ kia ma binh, lại bị hắn một côn nện thành cho bụi, phốc, phốc, mờ mịt thương khung, không ngừng có huyết hoa nở rộ, thượng quan huyền cương tự bạo thân thể, kéo một tôn ma tướng trung phó hoàng tuyển tư đồ Long Sơn huyết tế bản mệnh linh hồn. Đem một tôn ma tướng kéo hướng về phía tử vong chi địa hùng gia lão tổ động bí thuật cấm kỵ, máu táng thiên ma quân tọa hạ một tôn ma tướng. A, nhìn xem từng cái lão tổ chiến tử, thiên đình tu sĩ điên cuồng, nhao nhao thiêu đốt tinh nguyên, không màng sống chết, che già mang mọc. Quá nhiều người đã lệ nóng doanh tròng, đây chính là chiến tranh tàn khốc, trơ mắt nhìn chí thân chết, lại là không có chút nào đau xót thời gian, ai cũng không biết. Có thể hay không sống đến một giây sau ở giữa, phốc, một phương hư thiên, Diệp Thần lại diệt một tôn ma tướng, Tiếp theo liền mở thiên đạo, trốn vào không gian lỗ đen, muốn hủy đi kình thiên ma trụ. Hắn nghĩ tới chỉ có phương pháp này, có thể hoàn toàn tránh đi thiên ma đại quân. Chỉ cần có thể cực điểm tới gần kia kình thiên ma trụ, hắn liền có cơ hội đem hủy đi. Oanh, ẩm, hắn sau khi đi, đại chiến vẫn như cũ thảm liệt vô cùng. Thiên ma vực mặc dù chết trận rất nhiều ma tướng, nhưng cường giả tối đỉnh số lượng vẫn như cũ khổng lồ. Đại quân số lượng so thiên đình đại quân gấp 10 còn nhiều hơn. Thiên đình đại quân, hoàng giả hậu duệ bị đánh vừa lui lại lui. Căn bản ngăn không được thiên ma khuynh thiên thế công, lấn ta đại sở không người hồ. Nhưng vào lúc này, giống giận rung trời tiếng vang triệt thiên khung, thiên liệt mở, một tôn vĩ ngạn thân ảnh đạp trên ma hải mà ra, cẩn thận ngưng nhìn, chính là ma vương Quỷ Vũ Cương, vừa mới giết ra, liền lực chém một tôn ma tướng, ma mà vương, oánh. Tất cả mọi người một cái chớp mắt ngây người thời điểm, hư thiên lần nữa vỡ ra, cuồn cuộn yêu biển lăn lộn kinh đào hải lãng, vòng quanh một đầu kim quang óng ánh cự long, cái thế yêu vương cũng tới. Còn mang theo yêu tộc đại quân, yêu vương về sau, phương đông thiên khung dung chuyển, huyết hải tàn phá bừa bãi, sóng biển ngập trời, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm quân lâm cửu thiên, sau lưng cũng có đại quân, oanh, hư thiên bị người một trưởng bổ ra, một đạo vĩ ngạn thân ảnh bước ra, cái thế quỷ vương tới, phương đông trời tiêu, thiên địa vỡ ra khe hở, người khoác áo giáp vu chú vương rút kiếm đi ra, khí thôn sơn hà, khí đóng bát hoang, giết. Tiếng giống giận dữ như lôi đình, xé mở hư thiên, một đạo hùng vĩ bóng người đạp trời mà ra, cũng là hất lên chiến giáp, tay nắm lấy cổ lão sát kiếm, phệ phệ hồn vương, ầm, nổ vang rung trời truyền đến, trời cung đất đều băng liệt, tay cầm chiến mâu, người khoác cổ lão chiến giáp U Minh Diêm La Vương tới, phía sau còn đi theo chỉnh tề Minh Minh, phát ra cái này minh tử khí, giết, đại sở liệt đại chư vương không phân tuần tự giết tới. Từng cái khí thế thôn thiên, không có nhiều lời, trực tiếp gia nhập đại chiến. Cái này, nhìn một màn như thế, thiên đình đại quân cùng hoàng giả hậu duệ rơi vào một cái chớp mắt hoảng hốt. Hình tượng này, nhìn cho người ta một có loại cảm giác không thật. Liệt đại chư vương, đại sở cửu hoàng cái thế đại địch. Lúc nào một cái không có ở khu vực này nhấc lên qua kinh thế hạo kiếp. Như thế nào nghĩ đến bọn hắn đến đây trợ chiến? Có lẽ bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Sẽ cùng liệt đại chư vương kề vai chiến đấu, chỉ là, bọn hắn làm sao biết, những cái kia đều là cái thế vương, đều suýt nữa trở thành mảnh này bao la thổ địa hoàng, bọn hắn từ đầu đến cuối, đều đem mảnh đất này xem như là nhà mình, đại sở nhà mình nội loạn, bọn hắn chiến bại, bọn hắn ngược lại cũng không thể nói gì hơn, kia là vận khí không tốt, nhưng coi như thế, cũng không tới phiên người xâm nhập làm càn. Nếu mặc cho thiên ma tại đại sở tàn phá bừa bãi mà co đầu rút cổ không ra, chỉ sợ đại sở cửu hoàng anh linh cũng sẽ xem thường bọn hắn đi. Người ta đều đánh đến cửa nhà. Các ngươi cái thế cao ngạo đâu? Các ngươi cái thế uy nghiêm đâu? Bất quá, chư vương tham chiến, tranh không chỉ có riêng là một hơi. Bọn hắn đều là sống kéo dài tuế nguyệt vương. Như thế nào nhìn không ra thiên ma cường đại? Không có bọn hắn tham chiến, đại sở thiên đình thua không nghi ngờ. Môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn vẫn là hiểu, đại sở thiên đình như bại, kế tiếp liền bọn hắn, muốn đối kháng thiên ma, cần dốc hết đại sở tất cả chiến lực, giết, mắt thấy liệt đại chư vương tham chiến, thiên đình đại quân, hoàng giả hậu duệ từng cái chiến ý dâng cao, không chỉ liệt đại chư vương tới, rất nhiều ẩn thế tán tu cũng từ khắp nơi chạy đến, bại lui đại sở thiên đình, tăng lên trợ lực, lại ngạnh sinh sinh đem thiên ma đánh trở về, cái này. Nhìn xem đại sở tu sĩ chặn thiên ma đại quân, thiên huyền môn trong đại điện, một đám lão chuẩn đế nhóm nhao nhao há to miệng, đây chính là trong miệng các ngươi sâu kiến, chỗ có lực lượng, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, không thể phủ nhận, chúng ta là xem thường bọn họ, một lão già tóc trắng tự giễu cười cười, cho dù như thế, đại sở tình cảnh, vẫn như cũ không thể lạc quan nà, một áo bào tím lão nhân cau mày nói. Thiên ma đại quân vẫn còn ở liên tục không ngừng chạy đến, đại sở có thể cản bao lâu, lại nhỏ bé hy vọng, tại tuyệt vọng trước mặt, đều có vô tận khả năng. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, 1032, khiến người cảm khái hình tượng, tịch mịch vô biên không gian trong lỗ đen, diệp thần như một đạo khoáng thế kinh mang, thẳng đến một phương bay đi. Trong lúc đó, không gian lỗ đen không chỉ một chỗ có bạo động, kia là cực kỳ hỗn loạn chi địa. Dù là chiến lực của hắn, đều không dám tùy tiện tiến vào, cho nên, hắn một đường đều tại đi vòng, vòng qua tử vong chi địa, lần nữa trở về lúc trước quy tích. Mục tiêu của hắn, vô cùng minh xác, đó chính là Bắc Chấn Thương Nguyên phía trên Kình Thiên Ma Trụ, bắt giặc bắt vua đạo lý, hắn cho tới bây giờ đều hiểu được, mà lại cùng nhau đi tới, cũng không chỉ một lần thành công, chỉ là, lần này trong lòng của hắn không chắc, hắn không biết mình có thể thành công hay không, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử một chút, hủy Kình Thiên Ma Trụ, vạn sự đều yên, đại sở cũng không thể so với tại gặp Hạo Kiếp, giờ phút này, liệt đại chư vương hẳn là tham chiến, phi hành bên trong, Diệp Thần thì thào một tiếng, tựa như sớm có đoán trước, thu suy nghĩ, hắn bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, lách qua phía trước phân loạn đá vụn, cục đá vụn kia rất là kỳ dị, mỗi một khỏa đều quanh quẩn lấy cường đại sát khí, mỗi một sợi sát khí đều vô cùng nặng nề, cũng không phải là hắn có thể chống cự, ẩm, oanh, Diệp Thần cố gắng tiến lên thời điểm, lờ mờ đại sở giữa thiên địa, vẫn như cũ chiến trời long đất lở, liệt đại chư vương tham chiến, hoàn toàn chính xác cho đại sở thiên đình không ít trợ lực, nhưng thiên ma đại quân liên tục không ngừng, lực lượng ngang nhau chiến cuộc, rất nhanh liền khuynh hướng thiên ma một phương, đại sở lần nữa tan tác, vừa lui lại lui, cho đến tối lui đến bắc sở bên trong thông đại địa mới dần dần ổn định trận cước, lại là một mảnh kéo dài đại sơn, đại sở tu sĩ lui đi vào, đa số người đã thất tha thất thểu co quắp ngã trên mặt đất, tựa tại vách đá phía trên, đầy mắt nước mắt, một trận chiến này thương vong thảm trọng, bọn hắn phần lớn là nhìn tận mắt chí thân chiến tử, cũng chỉ có bây giờ ngưng xuống, mới có như vậy một chút thời gian đi cảm khái, bay trận, thiên đình chín đại phân điện điện chủ lần nữa hét lớn, bởi vì thiên ma đại quân lúc nào cũng có thể đuổi theo, quá nhiều người đều lau khô nước mắt, kéo lấy mỏi mệt thân thể, bài binh bố trận, lần này, cửu hoàng hậu Duệ, liệt đại chư vương cũng gia nhập đi vào, hư thiên sát trận bố liệt hư thiên, hộ núi kết giới ngưng tụ ra, thời khắc chuẩn bị tiếp xuống không tu sĩ thảm liệt đại chiến, nhưng nhìn hắn có thể thành công. Trên đỉnh núi, Thái Hư Cổ Long mắt nhìn thẳng nhìn xem Bắc Chấn Thương Nguyên phương hướng, hắn bị thương, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, thân sắc tái nhợt, toàn thân quanh quẩn long khí đều tán loạn không ít, như hắn như vậy, Tử Huyền, Âu Dương Vương cùng Đao Hoàng quá cũng không khá hơn chút nào, luận cường giả tối đỉnh số lượng, bọn hắn triệt để bị áp chế, cơ bản đều là một chọi 10, hiện tại còn người đứng ở chỗ này, đều là từ trong vũng máu giết ra đến. Chưa hề cảm giác ngươi như bây giờ như vậy thân thiết. Khác một đỉnh núi phía trên, Thiên Thương Nguyệt khẽ nói một tiếng, nhìn về phía bên cạnh thân U Minh Diêm La Vương, hắn theo như khôi lỗi, theo như hành thủ đi thịt, chưa hề mở miệng nói chuyện qua. U Minh Diêm La Vương thờ ơ, chất phác hai con người, chỉ là nhìn chằm chằm đối diện hư thiên. Hắn không nói lời nào, không có nghĩa là hắn không cảm khái. Năm đó hắn cùng Nguyệt Hoàng cả thiên hạ, thảm bại mà về. Nguyệt Hoàng quy tịch ung dung mấy vạn năm, hắn vẫn còn tại Hồng Trần lắc lư, cũng sẽ không nghĩ tới sẽ cùng ngày xưa đại địch nữ nhi kề vai chiến đấu. Phụ Hoàng thấy chi, nhất định cao hứng, nguy nga đỉnh núi, già nua đế phạm, nhìn xem mờ mịt hư thiên, lộ ra tang thương tiếu dung, chớ cùng ta để hắn. Quỷ Vương lạnh lùng một tiếng, bao nhiêu cái thương hải tang điền, nên vong liền vong đi. Âu Dương Vương cười cười, năm đó cùng Thiên Táng sóng vai mà chiến. Chiều nay cùng ngươi sóng vai mà chiến, ta nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng, giống nhau chính là, vô luận là năm đó vẫn là hôm nay, chúng ta thủ hộ đều là mảnh đất này. Quỷ Vương im lặng, thân sắc mông lung, dường như nhớ lại năm đó tranh vanh tuế nguyệt, ẩn núp lâu như vậy, lại là cùng ngày xưa đại địch đứng chung một chỗ, làm gì sụ mặt, mời ngươi uống rượu, ta thay trà hoàng kính ngươi. Một ngọn núi khác phía trên, Long Đằng cười thoải mái. Đem một bầu rượu đưa cho một bên Vu Chú Vương, ngươi cùng ta Phụ Hoàng chính là cái thế chi địch, chưa hề cùng uống qua quán ba, Long Chiến Thiên chưa từng uống rượu. Vu Chú Vương nhàn nhạt một tiếng, nhưng vẫn là nhận lấy Long Đằng đưa qua bầu rượu, nếu là thế gian này hiểu rõ nhất quá vương người, hay là hắn Vu Chú Vương, đây chính là đại địch ở giữa cùng chung chí hướng, đến, tràn rượu tế anh hùng. Cách đó không xa đỉnh núi, Đại Sở Hoàng Huyền đem một bình rượu đục tràn trên mặt đất. Kiếp này chưa thể cùng cái thế thần vương sóng vai mà chiến, nên một kiện việc đáng tiếc. Bên cạnh thân, kia là một toàn thân che tại áo đen phía dưới người, thấy không rõ dung mạo, cho đến hắn khí tức cực kỳ mịt mờ, không hề yếu Đại Sở Hoàng Huyền. Hắn chính là bây giờ sát thủ thần triều thánh chủ, thần vương cùng thánh tử sau khi chết, sát thủ thần triều một lần sụp đổ, là hắn dùng đại thủ đoạn đem thần triều lần nữa hội tụ vào một chỗ, hôm nay cũng là hắn dẫn đầu thần triều đại quân đến đây, cùng ngày xưa đại địch sóng vai mà chiến, nếu bàn về bối phận, ta nên gọi ngươi thúc phụ mới đúng. Đỉnh núi, Nam Minh Ngọc Thấu khẽ nói cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh thân Phệ Hồn Vương, đợi đánh lùi thiên ma, ngươi ta vẫn như cũ là địch. Phệ Hồn Vương lạnh lùng một tiếng, chỉ mong chúng ta còn có mệnh tại. Nam Minh Ngọc Thấu nở nụ cười xinh đẹp, cũng không có đối tử vong sợ hãi, ngày xưa huyền hoàng đại địch đều tới kề vai chiến đấu, còn có cái gì có thể sợ. Viêm Hoàng, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, vẫn như cũ là đỉnh núi. Ma Vương lẳng lặng nhìn xem mờ mịt hư vô, thần sắc nhớ lại, không có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, cùng như hậu bối giắt tay đối địch, cũng coi như một cọc tâm nguyện. Đại sở Huyền Tông, khác một đỉnh núi phía trên, Huyết Vương lẳng lặng nhìn xem ba tông người, lại là cười tang thương, huyền thần hậu bối, đều là kinh diễm hạng người, đáng tiếc kia cái thế hoàng đã không tại, phụ hoàng ta là một cái dạng gì người, lại là một đỉnh núi. Chu Thiên giật mỉm cười nhìn bên cạnh thân Yêu Vương, là một bĩ tử lưu manh. Yêu Vương cười lạnh một tiếng, lời của hắn, để Chu Thiên giật rất là xấu hổ, may hắn có rất tốt tu dưỡng, may hôm nay tình huống đặc thù, nếu không chỉ dựa vào một câu nói kia, Đông Hoàng Thiên Phủ Thần Triều cùng yêu tộc nói không chừng trực tiếp liền khai chiến, nhìn xem rất nhiều sơn phong sừng sững bóng người, quá nhiều người cảm khái. Quá nhiều người lộ ra vui mừng tiếu dung, hoàng giả hậu duệ sẽ cùng liệt đại chư vương sóng vai. Cái này nên một bộ mỹ diệu hình tượng, nhất định trên ý nghĩa, bọn hắn nên cảm tạ thiên ma mới đúng. Nếu không phải bọn hắn, cái này phân loạn đại sở, cũng sẽ không chân chính liên hợp lại. Đến rồi, không biết là ai, quát to một tiếng. Nghe vậy, vô luận là thiên đình đại quân, hoàng giả hậu duệ, hoặc là liệt đại chư vương cùng ẩn thế đám tán tù, đều tại thời khắc này nhìn về phía phương xa, trong tay sát kiếm tranh mình, sát khí thông thiên, oanh, ầm ầm, phương xa chân trời, tối sầm, giống như đại dương thiên ma đại quân lao nhanh mà đến, nuốt hết lấy từng mảnh tốt đẹp non sông, giết, chiến, không cần nhiều lời, nghỉ ngơi không đến 3 phút, đại chiến lần nữa mở ra, cái gọi là chiến tranh, quá mức tàn khốc, nhân mạng như cỏ rác, sao một thảm chữ đến, có ý tứ. Đứng ở Bắc Chấn Thương Nguyên Hư Thiên Lôi Ma Quân, lại một lần yếu ớt cười một tiếng, dường như có thể cách không biết bao nhiêu vạn dặm, nhìn đến đây đại chiến tràng cảnh. Ta thích xem bọn hắn thống khổ dãy giụa biểu lộ, Cửu U Ma Quân lộ ra sâm bạch răng, lóe ra sâm nhân chi quang, một cầm đánh tới, cũng quá mức tẻ nhạt vô vị, truyền lệnh thiên ma đại quân, chớ có bức vội vã như vậy, cho bọn hắn một chút cơ hội thở dốc. Tuyệt vời này hình tượng, thật sự là cảnh đẹp ý vui, như vậy mới có ý tứ. Ta hả, địa ma quân một câu chưa từng nói xong, liền nhướng mày, một trưởng quét về phía một mảnh hư thiên. Ông, kia phiến hư thiên, có một đao kim sắc đao mang bổ ra, phách tuyệt vô song, nguy cơ cực mạnh, có hủy thiên diệt địa chi uy, toàn bộ hư thiên đều bị đánh rời đi. Phốc, tại chỗ, địa ma quân một trưởng, liền rắn rắn chắc chắc bị đánh một đao, dù là tu vi của hắn chiến lực, cũng bị chém xương tay đứt gãy. Kỳ quái chính là, hắn cũng không từng thấy rõ là ai ra tay. Ở lại, Cửu U Mực Đem hừ lạnh, bàn tay lớn nhô ra, che trời to lớn, bao trùm kia phiến hư thiên, muốn bắt được kia ngay tại bỏ chạy người. Oanh, kia phiến hư thiên bị bắt sụp đổ, nhưng hắn một tay lại là bắt công dã tràng, âm thầm người kia, không hiểu biến mất. Không gian lỗ đen, địa ma quân cười dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến hư thiên. Ngược lại là vong lục đạo tiên luân nhãn, hắc ám ma quân lạnh lùng một tiếng, giữ vững kình thiên ma trụ, lôi ma đem hử lạnh một tiếng, vô số ma binh ma tướng vọt tới, xếp bằng ở kình thiên ma trụ chung quanh, hợp lực tế ra một tòa khổng lồ kết giới, đem kình thiên ma trụ bao ở trong đó, từ không gian lỗ đen đánh lén, người kia lá gan không nhỏ sao mà, thiên ma quân, còn không xuất thủ, mấy đại ma quân. Nhao nhao nhìn về phía Nhàn Nhã ngồi tại vương tọa bên trên thiên ma quân, dễ nói, thiên ma quân cười nghiền ngẫm, rất là hài lòng dãy giụa có chút cứng ngắc cổ, nhưng gặp hắn mi tâm hiện ra một chiếc mắt nằm dọc, con người phía trên còn có một đạo cổ lão trăng tròn ấn ký, nhất thời, trăng tròn ấn ký chuyển động, lấy đôi mắt hơi trung tâm, nghĩ thành một cơn lốc xoáy, cùng thiên đạo cực kỳ giống nhau, liên tiếp lấy không gian lỗ đen, có thể nuốt ngoại vật, cũng có thể đem mình đưa vào không gian lỗ đen. Chỉ một thoáng, Thiên Ma Quân biến mất, phốc, không gian trong lỗ đen, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, khoảng cách quá mức xa xôi, vẫn là xuất hiện sai lầm, mà lại mấy đại ma quân cảm giác lực quá mạnh, hắn vừa tới, liền bị buộc ra, một kích đối bính, để hắn gặp lực phản chấn, hả, còn chưa lau khóe miệng máu tươi, Diệp Thần liền bỗng nhiên na di ra ngoài, hắn vừa đi, lúc trước hắn đứng địa phương, bị một đạo che trời đại ấn đảo qua, mang theo bẻ gãy nghiền nát ma lực, thật sự là xem thường người. Trong bóng tối, có băng lãnh tịch mịch thanh âm vang lên, rất là mờ mịt, mang theo đùa giỡn cùng ngoạn vị ngữ khí. Nháy mắt sau đó, một thân ảnh hùng vĩ đi ra, người mặc đen như mực chiến giáp, máu phát bay lên, toàn thân quanh quẩn lấy đen như mực ma khí cùng màu đen lôi đình, khí huyết hào hùng như hải dương, một đôi mắt túi trời nạp địa, trong mắt còn có núi thây biển máu, tinh thần tịch diệt cảnh tượng hiện ra, giống như một tôn cái thế ma thần, vậy mà cũng có thể tiến không gian lỗ đen. Diệp Thần ổn định thân hình, nắm chặt huyết linh thần đao, thần thức rất gần lan tràn ra ngoài, có thể đi vào một, có lẽ cũng có thể đi vào cái thứ hai, hắn muốn thường xuyên cảnh giác, đây hết thảy đều ngoài dự liệu của hắn, cũng chưa từng nghĩ đến họp có như thế biến cố, nhưng, khi hắn thấy rõ tên thiên ma này quân dung mạo về sau, hai con người bỗng nhiên híp lại, là người, 1033, mệnh trung túc địch, à, thiên ma quân lông mày nhướn lên, một mặt nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, nghe ngươi lời nói ý tứ, ngươi gặp qua ta. Diệp Thần không có trả lời, lại là thần mục như điện, Diệp Thần khẳng định chưa thấy qua thiên ma quân, nhưng lại gặp qua một cùng thiên ma quân giống nhau như đúc người, cái thế ma thần, cái kia quỷ dị ý cảnh bên trong hình tượng, Diệp Thần đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, cái thế ma thần đã thương nặng Đông Hoàng Thái Tâm, Đông Hoàng Thái Tâm bị Bát Hoang Chiến Thần cứu, cái thế ma thần lại là bị Bát Hoang Chiến Thần tiêu diệt, Diệp Thần như thế nào không biết, cái kia quỷ dị ý cảnh, cũng không phải là chỉ là một ý cảnh, mà là tương lai một góc, hắn, Diệp Thần, liền tương lai Bát Hoang Chiến Thần, hắn, Thiên Ma Quân, liền tương lai cái thế ma thần, nếu là lịch sử quỹ tích không thay đổi, bọn hắn, trong tương lai sẽ có một trận chiến, kết quả cuối cùng liền tương lai Diệp Thần chém tương lai Thiên Ma Quân, cũng liền Bát Hoang Chiến Thần chém cái thế ma thần, trong cõi u minh hình như có một cái đại thù tại gài, để tương lai thời không thúc địch, sớm gặp mặt, xem ra ta muốn đáp án, là muốn mình tìm đến, thấy Diệp Thần trầm mặc, Thiên Ma Quân yếu ớt cười một tiếng, đưa tay chụp tới Diệp Thần, bàn tay thấy còn có đen như mực ma văn hiện ra, Diệp Thần bị từ trong suy nghĩ kéo về đến hiện thực, thần sắc hờ hững, đối với Thiên Ma Quân công kích, hắn chỉ lấy cường hãn nhất tư thái đáp lại, một bước tiến lên, chín đạo bát hoàng quyền trong nháy mắt hợp nhất, tức thời, Thiên Ma Quân bàn tay bị đánh xuyên, một khắc trước còn âm u cười Thiên Ma Quân, cái này nhất thời thần sắc khẽ biến, lại không hề nghĩ tới Diệp Thần còn có bá đạo như vậy chiến lực, đến mức vừa mới giao phong, liền ăn một thua thiệt, vạn kiếm phong thần, Diệp Thần thuấn thân giết tới, một kiếm vô song, mang theo bẻ gãy nghiền nát thần lực, Thiên Ma Quân hừ lạnh một tiếng, một chỉ thần mang, cũng là hủy thiên diệt địa, chặn Diệp Thần một kiếm kia, thần thương, Diệp Thần mi tâm có thần mang vàng óng bắn ra, chính là nhằm vào linh hồn thần thông, điêu trùng tiểu kỹ, Thiên Ma Quân cười lạnh một tiếng, mi tâm con mắt dọc thứ ba lóe ra u quang, bắn ra một đạo đen như mực lôi đình, ép diệt Diệp Thần kia thần mang vàng óng, sau đó bỗng nhiên đưa tay, đẩy ra một mảnh ma sát chi hải, sóng biển ngập trời, muốn nuốt hết Diệp Thần, đỉnh trời đạp đất. Diệp Thần một bước đứng vững, hỗn độn thần đỉnh tế ra, hóa thành vạn trượng to lớn, như nguy nga núi lớn, chấn trụ Thiên Ma Quân ma sát chi hải. Đỉnh này không tệ, Thiên Ma Quân nhìn chằm chằm tôn kia hỗn độn đỉnh, lộ ra vẻ tham lam. Diệp Thần không nói, ngự động hỗn độn đỉnh, lang thiên áp xuống tới. Tại chỗ, còn nhìn chằm chằm kia hỗn độn đỉnh Thiên Ma Quân, vội vàng không kịp chuẩn bị, liền ép tới một trận lảo đảo. Thiên Ma Quân sắc mặt lạnh lẽo, trong cơ thể hóa ra một tôn ma tháp, chặn hỗn độn thần đỉnh. Tiếp theo, hắn há mồm phun ra một ngụm ma khí, vòng quanh một ngụm đen như mực sát kiếm, thẳng đến Diệp Thần vọt tới, phá. Diệp Thần một bước tiến lên, rất nhiều thần thông trong nháy mắt hợp nhất, một chưởng đem chiếc kia màu đen sát kiếm ép vỡ nát. Hả, nhưng vào lúc này, hắn đột cảm giác phía sau một trận thấu xương băng lãnh. Nhất thời, hắn bỗng nhiên một bước Nazi, nhưng tốc độ của hắn vẫn là đầy. Một cái khác miệng đen như mực thần kiếm đột ngột hiện ra, tại lưng chém ra một đầu khe rãnh. May hắn phản ứng nhanh, nếu không chắc chắn sẽ bị một kiếm kia sống chém. Xem thường ngươi, Thiên Ma Quân âm u cười, bỗng nhiên phất tay, tế ra 99 cá đen như mực chiến kỳ, trấn trụ khắp nơi, đem Diệp Thần vây ở bên trong. Đây là một tông sát trận thượng cổ, mỗi một cán trận kỳ chính là một trận miệng, cửu cửu liên hoàn, ma lực tàn phá bừa bãi, trong đó càn khôn vận hành, âm dương đảo ngược, có phong cấm chi lực, cũng có ma diệt chi uy. Mở, Diệp Thần mở hỗn độn dị tượng, đạo tắc hóa thành thần kiếm, một kiếm chém rách một cây đen như mực chiến kỳ. Tiếp theo, hắn như giao long nhảy lên, từ cái này một khe, tức thời xông ra, chấn áp. Thiên Ma Quân che trời bàn tay lớn đè xuống, lòng bàn tay còn có vòng xoáy màu đen hiện ra, trong đó có một chỗ ngồi cổ thần bia hiện ra, khắc lấy cổ lão ma văn, quanh quẩn lấy màu đen lôi đình, mỗi một sợi khí tức, đều như núi nặng nề. Diệp Thần rên lên một tiếng, bị ép tới một trận lảo đảo, thánh khu suýt nữa vỡ ra, bát hoang, sinh sinh ổn định thân hình. Diệp Thần trong cơ thể khí huyết như giao long, gào thét mà ra, thân thể mỗi một chỗ lỗ chân lông, đều có khí huyết dâng lên, gánh vác kia thần bia chấn áp, chín đạo bát hoang quyền nghịch thiên oanh bên trên, ầm, ma lực thần bia cự chiến, trên đó ma quang ảm đạm một phần, dù là Thiên Ma Quân chiến lực, đều bị chấn động đến đạp đạp lui lại. Lần này, Thiên Ma Quân sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, hắn là ai? Hắn tại Thiên Ma vực thế nhưng là chuẩn đế, đi vào đại sở bị áp chế tu vi, nhưng chiến lực lại là nghịch thiên, lại là bị một chuẩn thiên cảnh đẩy lui. Cùng hắn mà nói, đây là xúc phạm vô thượng ma quân uy áp. Ông, theo một tiếng dài dòng vù vù, trong tay hắn hiện ra một bả đen như mực chiến phủ, mắt thấy kia đen như mực chiến phủ, Diệp Thần đôi mắt nhíu lại, kia chiến phủ rất là bất phàm. Đen như mực vô cùng, trong đó dường như bịt lại hồng hoang ma thú, khí thế mênh mông như biển, có trời long đất lở chi năng. Tự nhiên, để hắn đôi mắt nhắm lại nguyên nhân cũng không phải là chiến phủ cường đại, mà là từ kia chiến phủ, hắn cơ bản khẳng định đối diện Thiên Ma Quân, liền tương lai cái thế ma thần, bởi vì hắn cùng tương lai cái thế ma thần, cầm trong tay chiến phủ, là giống nhau như đúc. Diệt, Thiên Ma Quân vung mạnh chiến phủ, một bố chi uy, có diệt thế chi lực. Diệp Thần mi tâm bay ra một mảng thần quang, hóa thành cửu châu thần đồ, quét ra óng ánh thần hải. Thiên Ma Quân kia một búa, bổ vào thần hải trong, như vào bùn trạch, thần uy bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Thấy thế, Thiên Ma Quân thần sắc càng lộ vẻ dữ tợn, kia cửu châu thần đồ rõ ràng chỉ là một tôn thiên cảnh pháp khí, hắn chiến phủ thế nhưng là chuẩn đế cấp thần khí, vậy mà không chiếm thượng phòng. Đối với cái này, hắn lòng dạ biết rõ. Dù hắn cái này bản tôn, chuẩn đế đỉnh phong tu vi đều bị áp chế đến chuẩn thiên cảnh, càng có thể hướng là hắn chiến phủ, cũng giống vậy bị áp chế uy lực cường đại. Mà đêm, Thiên Ma Quân một tay kình thiên, một mảnh che trời tấm màn đen hiện ra, muốn thôn tính tiêu diệt thế gian hết thảy sống sinh linh. Mở, Diệp Thần đánh tới, vung mạnh huyết linh thần đao, một đao bổ ra kia ma đêm màn. Thiên Ma Quân hừ lạnh một tiếng, na di mà đến. Trong mắt lại xuất hiện đen như mực lôi đình, trực chỉ Diệp Thần linh hồn chân thân. Diệp Thần không sợ, đan tổ long hồn hóa thân áo giáp, thủ hộ linh hồn này chân thân. Rất nhiều linh hồn bí thuật cùng nhau thi triển, đem thần hải thủ đến vững như thành đồng. Thiên Ma Quân một kích, đối với hắn tạo thành chỉ là bị thương ngoài da. Giết, chiến, nhất thời, hai người từ hai phe đánh tới, đại chiến trong nháy mắt thăng cấp. Một phương, Diệp Thần khí huyết ngập trời, toàn thân vàng rực lấp lánh. Màu hoàng kim hỗn độn đạo tắc vờn quanh thân, mỗi một sợi đều óng ánh vô cùng, hắn chiến lực phách tuyệt, như một tôn chiến thần, khí đóng bát hoang. Một phương, Thiên Ma Quân ma lực tàn phá bừa bãi, thân phụ băng lãnh áo giáp, mỗi một khối giáp phiến, đều lóe cổ lão ma quang, băng lãnh mà xâm nhiên, mang theo tịch diệt chi lực, hắn như một tôn cái thế ma thần, muốn đạp nát cửu thiên thập địa. Ầm, oanh, ầm, ngoại giới có thể nghe nói liền liên tiếp tiếng ầm ầm, rất nhiều ma quân nhao nhao ngẩng đầu, đôi mắt nhắm lại, dù là tầm mắt của bọn hắn, cũng tìm không được tiếng ầm ầm nguyên chỗ. Không có cách, Diệp Thần cùng Thiên Ma Quân là tại không gian lỗ đen đại chiến, cùng ngoại giới là ngăn cách, bọn hắn vào không được, cũng không nhìn thấy, càng thêm không biết Diệp Thần cùng Thiên Ma Quân đại chiến tình hình chiến đấu, lúc này cũng không thấy ra, kia thái cổ thánh thể chiến lực không kém sao mà. Hắc ám ma quân yếu ớt cười một tiếng, mạnh hơn cũng chỉ là một chuẩn thiên cảnh, còn có thể chém thiên ma quân hay sao? Cửu u ma quân cười đùa giỡn, kia sâm bạch răng, vẫn như cũ lóe sáng lấy âm trầm chi quang, để cho người ta phát lạnh. Tác giả để lời nói với người xa lạ, thật có lỗi, đổi mới muộn. 1034, lực trảm ma quân, oanh, ầm, oanh, bao la mà hắc ám giữa thiên địa, tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, thiên ma đại quân theo như đen như mực đại dương mênh mông, thôn thiên nạp địa, những nơi đi qua, đều là núi thây biển máu, đại sở tu sĩ lần nữa tan tác, thương vong cực kỳ thảm liệt, lùi, theo thái hư cổ long hét lớn một tiếng, đại sở tu sĩ lần nữa lui lại, thấy thế, thiên ma đại quân định đè xuống. Lại là nghe nói sau lưng có bây giờ thu binh thanh âm, kia là ma quân mệnh lệnh, không nghĩ một hơi hủy diệt toàn bộ đại sở, muốn từng giờ từng phút thôn tính tiêu diệt. Đang như bọn hắn lời nói, bọn hắn rất thích xem người trước khi chết thống khổ dãy giụa hình tượng. Thiên ma đại quân dừng chân, lại là đầy mắt thị huyết nhìn chằm chằm bại lui đại sở tu sĩ. Không bao lâu, bọn hắn nhớ lần nữa phát động công kích, nhưng cái này cũng vừa vặn cho đại sở tu sĩ cơ hội thở dốc. Tìm một chỗ kéo dài dãy núi, lần nữa sửa đổi, chuẩn bị tiếp tục chặn đánh thiên ma đại quân. Bọn hắn đang tranh thủ ở giữa, nếu không đã sớm thối lui đến Nam Sở, bay trận, vẫn như cũ là thiên đình điện chủ tiếng quát. Chỉ là, thiên đình điện chủ lại chỉ còn 4 người. Lúc trước huyết chiến, thiên đình 9 đại điện chủ công kích phía trước, chết trận 5 cái. Không chỉ là thiên đình, hoàng giả hậu duệ thần tướng, liệt đại chư vương tọa hạ thần tướng, cũng chết trận không ít. Còn có ẩn thế tán tu lão tiền bối nhóm, có nhiều đã hóa thành anh linh, mai táng huyết sắc trên chiến trường. Phốc, phốc, không gian trong lỗ đen, kim sắc máu tươi cùng sơn máu tươi đen ngòm liên tiếp phun tung tóe. Diệp thần cùng thiên ma quân vẫn tại đại chiến, hai người đều là thân phụ thần quang, tại đen như mực không gian trong lỗ đen, giống như hai cái óng ánh lóa mắt tinh thần. Nghiêng nhìn mà đi, hai người hình thái đều là thê thảm vô cùng. Diệp thần lồng ngực bị xé ra, thánh cốt đều bị bẻ gãy mấy cây, toàn thân vết thương vô số, miệng vết thương đều lóe ma quang, hóa giải hắn chân nguyên cùng tinh khí, giống như vết thương khép lại tốc độ chậm chạp rất nhiều. Thiên ma quân cũng không khá hơn chút nào, lưng bị chém ra một đạo máu khe, đen như mực xương cốt xâm nhiên đáng sợ, toàn thân vết thương, cũng không chút nào ít Diệp thần. Giết, thiên ma quân diện mục dữ tợn, sát khí ngập trời, một bước vượt qua, thuấn thân giết tới. Tay cầm nhật nguyệt tinh thần, ép hướng Diệp thần, giống, Diệp thần trong cơ thể có tiếng long ngâm vang lên, chiến long hiện ra, cung đạo tác hợp nhất, hóa thành một bả cái thế thần kiếm, bị Diệp thần chộp vào tay, một kiếm chém ra kia che trời đại ấn, chết đi. Thiên ma quân tức giận, cầm trong tay chiến quà, một mâu đâm xuyên tới, Diệp thần thần sắc bỗng nhiên, lách mình tránh thoát kia một mâu, tiếp theo một chưởng đánh vào thiên ma quân trên lồng ngực, tại chỗ. Thiên ma quân liền bay ngang ra ngoài, đạp đạp lui về phía sau mấy trăm trượng mới sinh sinh ngừng lại thân hình. Phốc, vừa mới ổn định thân hình, thiên ma quân liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đều nửa quỳ trên mặt đất, lại nhìn kia trước ngực, lại có một đạo quỷ dị luân hồi ấn tại vận chuyển, kia là Diệp thần một trưởng kia ở lại, giờ phút này đang hóa giải tinh khí cùng bản nguyên, xé rách thân thể của hắn, hết thảy đều tại trong luân hồi hóa thành tịch diệt. Luân hồi. Thiên ma quân bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt huyết hồng, khó có thể tin nhìn xem Diệp thần, lại nhìn Diệp thần, thân thể tuần bên cạnh, kia là một tòa hư ảo luân hồi tại vận chuyển, đạo tắc xen lẫn trong đó, lộ ra vô tận thần lực, luân hồi lấy vô cùng tận tuần hoàn lực lượng, kéo dài không suy, ngươi đến cùng là người phương nào? Thiên ma quân đang gầm thét, diện mục dữ tợn đáng sợ, luân hồi, đây chính là luân hồi, chí cao vô thượng cấm kỵ lực lượng. Ngay cả đại đế đều không được trưởng khống, một chuẩn thiên cảnh tu sĩ vậy mà có thể khống chế, đây là hắn như thế nào cũng không thể nào đoán trước đến một biến cố. Đối với thiên ma quân gào thét, Diệp thần không nhìn thẳng, tiên luân trời sinh vận chuyển, hắn toàn thân vết thương tại cấp tốc phục hồi như cũ, lực lượng tại luân hồi, để hắn yếu ớt khí tức, lần nữa hào hùng. Thấy thế, thiên ma quân mi tâm con mắt dọc thứ ba bỗng nhiên lấp lóe ma quang, có vòng xoáy màu đen hiện ra. Muốn thoát ra không gian lỗ đen, Diệp thần cường đại, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tiếp tục đấu nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế, hắn cũng chỉ có thể tạm thời thoát đi ra ngoài, để các vị ma quân hợp lực chấn áp. Người trốn được sao? Diệp Thần mắt trái tiên luân nhãn đóng mở, kềm chế thiên ma quân ma thiên chi nhãn. Phốc! Thần thông bị đánh gãy, thiên ma quân lần nữa phun máu. Cũng không biết là thần thông phản vệ, còn là bởi vì luân hồi ấn nguyên nhân, để hắn ma thân tại băng liệt. Ngay cả linh hồn đều bị thương, khí thế rớt xuống ngàn trượng. Diệp Thần đánh tới, không cho hắn phản ứng chút nào thời gian. Thiên ma quân gầm thét, bỗng nhiên đưa tay, đẩy ra một mảnh ma hải. Phá! Diệp Thần cường thế giết vào, hỗn độn thần đỉnh dẹp yên ma hải. Cửu Châu thần đồ lăng thiên mà xuống, chấn áp thiên ma quân. Ngay cả kia ong ong mà động chiến phủ, cũng bị nắm chặt, ném vô biên vô tận không gian lỗ đen chỗ sâu. Ngươi lại thua! Diệp Thần một trưởng phế đi thiên ma quân tu vi, đạm mạc thần sắc, mang theo uy nghiêm vô thượng. Một câu nói của hắn, để thiên ma quân không biết vì sao, đồ đần đều nghe được. Hắn cùng Diệp Thần đã từng đối chiến qua, thế nhưng là, trong trí nhớ của hắn, không có chút nào Diệp Thần, càng thêm không cùng Diệp Thần đại chiến qua hình tượng. Nhưng, những thứ này vào lúc này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn bị chấn áp, đường đường thiên ma quân tu vi, bị phế sạch sẽ. Hắn đầy mắt hoảng sợ, tựa như đã biết mình kết cục. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Thiên ma quân gào thét, cũng không biết là sợ hãi vẫn là phẫn nộ. Một đôi huyết mâu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần không nói, bàn tay vứt qua thiên ma quân mi tầm, đào đi hắn ma chi thiên nhãn. Trong đó thiên nhãn bản nguyên, bị thiên luân nhãn cường thế cướp đoạt. À, thiên ma quân tiếng kêu thảm thiết rất là thê lương, mi tâm lỗ máu, xâm nhiên đáng sợ. Nhìn thấy như thế hình tượng, ai sẽ nghĩ đến trước đây không lâu hắn vẫn là chí cao vô thượng thiên ma quân. Diệp Thần vẫn như cũ không nói, bàn tay đã đặt tại thiên ma quân trên đỉnh đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thôn thiên ma công vận chuyển, luân hồi cũng tại vận chuyển. Thiên ma quân ma chi bản nguyên còn có máu xương bên trong đạo tắc, đều bị hắn thôn phệ, hóa giải tại trong luân hồi, trở thành hắn thánh khu chất dinh dưỡng. À, thiên ma quân tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, cho đến hóa thành một sợi khói bụi. Hoàn toàn chính xác, thiên ma quân lại bại. Tương lai hắn là một tôn cái thế ma thần, bị tương lai Diệp Thần cho chảm diệt. Bây giờ, sớm gặp mặt bọn hắn, hắn vẫn như cũ là bị chảm một phương. Số mệnh quyết đấu, bên thắng vẫn là Diệp Thần. Vô luận là bây giờ hay là tương lai, vô luận là thiên ma quân hoặc là cái thế ma thần, đều bị bại rối tinh rối mù. Diệt thiên ma quân, Diệp Thần lúc này mới khoanh chân ngồi trên mặt đất, vận dụng tiên luân trời sinh, rất gần khôi phục thương thế. Hắn cần khôi phục trạng thái đỉnh phong, để giết ra ngoài, cho kia kình thiên ma trụ tuyệt thế một kích. Hắn đã làm tốt tùy thời chiến tử chuẩn bị, liều chết cũng muốn hủy đi kia kình thiên ma trụ. Giết, mênh mông giữa thiên địa, thiên ma đại quân lần nữa phát động tiến công, đại sở tu sĩ liều chết chống cự, thương vong thảm liệt vô cùng, lờ mờ thiên địa. Chỉ có đêm tối, không có ban ngày, một trận chiến này, kéo dài không biết bao lâu, đại sở tu sĩ lần nữa bại lui, phía sau là thành núi thi cốt, thành sông máu tươi, không gian trong lỗ đèn, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm đục ngầu chi khí, đến tận đây, hắn mới đứng lên, sử dụng bí thuật, khuôn mặt hình dáng tại biến động, hóa thành thiên ma quân bộ dáng, vô luận là linh hồn hay là khí tức. Hắn đều tại đem hết toàn lực đi mô phỏng theo. Ngoại giới, mấy đại ma quân y cũ nhìn xem mờ mịt hư vô, hơi kinh ngạc, nghe không được đại chiến động tĩnh, thiên ma quân nên đã chém kia thái cổ thánh thể, làm sao còn không thấy ra, hơn phân nửa là bị thương. Tại chữa thương, cửu u ma quân yếu ớt cười một tiếng, theo ta thấy, hơn phân nửa là chém thái cổ thánh thể, giờ phút này đang thôn phệ thái cổ thánh thể bản nguyên. Địa ma quân hừ lạnh một tiếng, cái này rất giống hắn tác phong làm việc, chưa từng cùng người chia sẻ chiến quả. Ra, địa ma quân lời nói vừa dứt, liền thấy không gian vặn vẹo một chút, biến thành thiên ma quân Diệp Thần đi ra. Xem ra, ta là đoán không sai, Diệp Thần mới vừa đi ra, địa ma quân liền âm dương quái điệu một câu, dường như ngửi được Diệp Thần trong cơ thể tràn đầy một tia thánh thể khí tức. Không thể không nói, cảm giác của hắn lực cũng không tệ lắm, Diệp Thần mặc dù đã rất gần che giấu, nhưng vẫn là bị ngửi được. Thiên ma quân, nhưng không biết thái cổ thánh thể khí huyết, hương vị được chứ? Lôi ma quân đùa giỡn cười một tiếng. Đối với lời của bọn hắn, Diệp Thần mắt điếc tai ngơ, ánh mắt của hắn cùng thần thức, từ đi ra về sau, liền nhìn chằm chằm vào cách đó không xa kình thiên ma trụ. không thể không nói, khoảng cách kình thiên ma trụ gần như vậy, hắn mới chính thức cảm giác được áp lực cường đại. Ma trụ ngang qua thiên địa, uy áp cũng là ngang qua thiên địa, tràn ra mỗi một sợi khí tức, đều như 8.000 trượng to lớn, ép tới người thở không nổi hơi thở. Trên đó lạc ấn lít nha lít nhít cổ lão ma văn, mỗi một đạo đều giống như có thể nuốt tâm thần người ta, dù hắn có chút hoảng hốt, để hắn nhíu mày chính là, kình thiên ma trụ chung quanh, đã hiện đầy thiên ma binh, số lượng chừng mấy hơn 100 vạn, trừ đó ra, liền bao phủ ma trụ kết giới, so với hắn gặp qua bất kỳ một cái nào kết giới đều kinh khủng, dù hắn, đều không có tự tin phá vỡ phòng ngự, sự tình so với hắn trong tưởng tượng muốn hỏng việc hơn nhiều, bỗng nhiên, Diệp Thần giơ lên bước chân, từng bước một hướng về kia kình thiên ma trụ đi đến, mắt thấy Diệp Thần rời đi, mấy đại ma quân nhao nhao hừ lạnh một tiếng, tựa như đối Diệp Thần trước đó không nhìn bọn hắn rất là bất mãn. Hả, địa ma quân nhướng mày, bỗng nhiên nghiêng đầu, gắt gao tập trung vào Diệp Thần bóng lưng, hai con ngươi cơ hồ híp lại thành một đường, hắn không phải thiên ma quân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, lời nói còn chưa rơi, hắn đã xuất thủ, một cây chiến mâu tức thời nơi tay, xuyên thủng hư thiên, thẳng bức Diệp Thần mà đến, uy lực của nó mạnh, có thể xưng diệt thế. Cảm giác được phía sau sát cơ, Diệp Thần sắc mặt tức thời khó coi, bỗng nhiên nghiêng người, tránh thoát kia một mâu, ông, nháy mắt sau đó, huyết linh thần đao xuất hiện trong tay hắn, cuồn cuộn thánh thể tinh nguyên, huyết mạch chi lực, đạo tắc, thần thông trong nháy mắt hội tụ, đỉnh phong nhất một đao, bổ về phía kia kình thiên ma trụ, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, ngoại trừ địa ma quân, cái khác mấy đại ma quân, cũng không từng dự liệu được, oanh. Diệp Thần một đao tuyệt thế, lại là nếu như bổ vào cứng rắn huyền thiết phía trên, chẳng những không có bổ ra kia phòng hộ kình thiên ma trụ kết giới, ngược lại mình bị chấn động đến hất bay ra ngoài, thật sự là thật can đảm. Lôi ma quân bọn hắn nhao nhao tương lai, mi tâm riêng phần mình có thần khí bay ra, chấn áp khắp nơi chư thiên. Nếu không phải địa ma quân đạo phá huyền cơ, nếu không phải Diệp Thần tiến công kình thiên ma trụ, bọn hắn đến bây giờ cũng còn không thể tin được một chuẩn thiên cảnh lại có lớn như thế đảm phách, cũng dám tại mấy đại thiên ma vực chuẩn đế trước mặt đùa nghịch mờ ám. Tự nhiên, trong lòng bọn họ vẫn là hoảng sợ, trước mặt cái này không phải thiên ma quân, vậy chân chính thiên ma quân đâu? Đây mới là để bọn hắn kinh hãi nhất. Thiên ma quân bị chém, thiên ma đại đế tọa hạ đệ nhất ma quân thiên ma quân, lại bị một chuẩn thiên cảnh bị chém. Thiên võ đế tồn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện nhật linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, 1035, cổ lão ký ức, ẩm, oanh, lờ mờ thiên địa kịch liệt rung chuyển, khắp nơi chư thiên đều bị ma quân tế ra thần khí cầm giữ, mở, Diệp Thần một tiếng gầm thét, huyết linh thần đao cùng cửu châu thần đồ cùng nhau tế ra, thiên cảnh thần uy hiện ra, phối hợp hỗn độn thần đỉnh hỗn độn chi uy, sông tiêu quang hoàng quán xuyên trời cùng đất, miễn cưỡng chống đỡ chư thiên giam cầm, diệt. Thí thiên ma quân một chỉ u mang, còn quấn đen như mực lôi đình, mang theo diệt thế chi uy, thẳng bức Diệp Thần linh hồn chân thần. Diệp Thần thần sắc băng lãnh, thần thương kim mang bắn ra thần hải, nghiền nát kia một chỉ u mang, chấn áp, cửu u ma quân đạp đến, một trưởng che trời, uy áp thế gian, như đại sơn to lớn, lại bị Diệp Thần nghịch thiên một quyền, ầm vang đánh xuyên qua, cong, phía sau thần kiếm tranh mình, hắc ám ma quân giết tới. Một kiếm chạm phá Diệp Thần thánh khu lưng, kim sắc máu tươi rất là chói mắt, một kiếm kia có thể xưng phách tuyệt, dù là Diệp Thần chiến lực, cũng suýt nữa bị sống chém. Cút, Diệp Thần lật tay một đào, đem hắc ám ma quân chém đạp đạp lui lại, lôi ma quân đạp trời mà đến, thuấn thân mà tới, một trưởng bổ ra một đầu lôi đình thần hà, đã nứt ra trời cùng đất. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nghịch thiên giết tới, huyết linh thần đao lại xuất hiện, uy mang vô song. Dung hợp hỗn độn đạo tắc cùng vô địch đạo nghĩa, một đao cũng là chém đứt thiên địa, chặt đứt kia lôi đình thần hà, ngay cả lôi ma quân đều bị đẩy lui. Ông, sau lưng, phong ma quân như quỷ mị hiện thân, tay cầm một cây đen như mực chiến qua, một mâu quanh quẩn lấy đen như mực lôi đình, xuyên thủng Diệp Thần lồng ngực, trả lại ngươi một quyền. Diệp Thần khí huyết ngập trời, chín đạo bát hoang quyền trong nháy mắt hợp nhất, dung hợp hỗn độn đạo tắc, dung hợp rất nhiều thần thông. Cũng dung hợp huyết mạch chi lực, một quyền đánh phong ma quân tung bay ra ngoài, áp sập một mảnh hư thiên, viêm sinh đế diệt, viêm ma quân thần thông rất là cường đại, tay cầm hỏa diễm thần luân, lang thiên đè xuống, phốc, Diệp Thần thân hình lảo đảo, vừa mới phục hồi như cũ thánh khu, tại chỗ băng liệt, óng ánh thánh huyết dâng lên, rất là lấp lánh, phá, Diệp Thần dương cung, Vu Hoàng chiến mâu hóa thân thần tiễn, dung hợp đạo tắc, một tiễn nhập trời, bắn thủng ngọn lửa kia thần luân, rầm rầm, rầm rầm, địa ma quân đánh tới, trong tay áo bắn ra hai đạo ô quang, cẩn thận ngưng nhìn, mới thấy là hai đầu tràn đầy ma văn xích sắt, như đằng long, khóa lại Diệp Thần thân thể. Kia ma văn xích sắt rất là quỷ dị, không chỉ có phong cấm thần công, cũng có tịch diệt lực lượng, vừa mới ổn định thân hình Diệp Thần, trong cơ thể tinh nguyên trong nháy mắt bị rút đi hơn phân nửa, ngay cả linh hồn chi lực cũng không thể may mắn thoát khỏi, thật sự là tinh thuần khí huyết. Địa ma quân cười dữ tợn hung tàn, một mặt hưởng thụ, thôn thiên, Diệp Thần một tiếng lạnh quát, thôn thiên ma công vận chuyển, mới bị địa ma quân thôn phệ lực lượng, lại bị hắn cường thế túm trở về, không chỉ có đem mình lực lượng túm trở về, ngay cả địa ma quân tinh nguyên cũng cướp đoạt không ít. Thôn thiên ma công, địa ma quân bị đẩy lui, sắc mặt hơi trắng bệch, rất là khó coi, oanh, ầm, trời cung đất đều đang rung chuyển, Diệp Thần cùng rất nhiều ma quân giao phong, cũng chỉ là trong điện quang hỏa thạch, nhưng đây chính là như thế một nháy mắt. Thủ tại chỗ này thiên ma đại quân hoảng sợ, thiên ma vực 7 cái chuẩn đế, thiên ma đế tọa dưới 7 cái ma quân, tại liên thủ phía dưới, lại bị một chuẩn thiên cảnh giết sát vũ lui lại, như thế chiến lực, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ông, hoảng sợ bên trong, Diệp Thần vung mạnh đao, kéo lấy máu me thánh khu, lần nữa thẳng hướng kình thiên ma trụ, ở lại, thí thiên ma quân lạnh quát, một bước na di mà đến, một kiếm đem Diệp Thần chém lui lại. Cong, đang lui ở giữa, Diệp Thần chợt nghe lưng băng lãnh, như đao nhọn thấu xương, không chỉ là thân thể, ngay cả linh hồn chính muốn vỡ ra, Diệp Thần tâm linh cự chiến, đây là tuyệt sát một kiếm, có hủy thiên diệt thế chi uy, lực lượng cũng không phải là địa ma quân bọn hắn có thể so sánh với. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần bỗng nhiên một bước đạp thiên độn đi, Thái Hư Na Di cũng trong cùng một lúc vận chuyển, phốc, kim sắc máu tươi bắn tung tóe. Diệp Thần vẫn là chậm, một cánh tay bị chém xuống, từ hư thiên rơi xuống, bị cửu U Ma Quân một kiếm chảm diệt, bị một kiếm trọng thương, Diệp Thần nhất thời thổ huyết, nếu không phải Thái Hư Na Di, tại thời khắc mấu chốt rời đi mệnh môn, một kiếm kia đủ để cho hắn bỏ mình, người xuất thủ tu vi cùng đạo hạnh, vẫn còn ở Thiên Ma Quân phía trên, lực lượng kia là quá cường đại, chết đi. Hắc Ám Ma Quân quân lâm cửu thiên, cầm trong tay một tôn ma kính, quét ra một mảnh lôi đình ma quang, Diệp Thần thân hình lảo đảo, suýt nữa rơi xuống hư thiên. Cong, lại là kia diệt thế một kiếm, đột ngột xuất hiện, dường như xa xôi thời đại mà đến, để cho người ta không biết như thế nào phòng bị. Phốc, lại là chói mắt kim huyết giải đầy hư thiên, Diệp Thần thân thể bị một kiếm xuyên thủng. Đến tận đây, Diệp Thần lúc này mới thấy rõ người xuất thủ, kia là một bóng người xinh đẹp, dung nhan tuyệt thế, thần sắc lại phảng phất giống như băng sương. Một đôi mắt thanh tịnh, lại như một tòa không đáy âm u uyên, để cho người ta không dám sâu nhìn, nàng có cái thế thần tư, như nữ vương, nàng, không cần phải nói liền thiên ma đế tọa loại kém cửu ma quân, thiên nữ ma quân, lê, Diệp Thần che lấy máu tươi dâng lên lồng ngực, kinh ngạc nhìn cái kia đạo quân lâm cửu thiên nữ tử, thiên nữ ma quân, tấm kia dung nhan tuyệt thế, khơi gợi lên một đoạn cổ lão hồi ức, kia là một phàm nhân thôn xóm. Toàn bộ thôn dân đều bị huyết vu tàn sát, một yếu đuối nữ hài hồn phách, cuộn mình ở dưới cây hoa đào, đang đợi nàng tổng quân ca ca, 10 năm hoa tàn hoa nở, chờ đến lại là công dã tràng, nàng gọi A Lê, chấp niệm quá nặng, biến thành hồn phách, không muốn đi chuyển thế đầu thai, dung nhan của nàng, Diệp Thần vẫn luôn nhớ kỹ, không chỉ một lần đi tìm, lại là chưa từng tìm tới, cho đến mới, hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Các nàng chính là một cái khuôn đúc ra người, thiên ma đế cấm, Diệp Thần một cái chớp mắt ngơ ngác thời điểm, thiên nữ ma quân hé mở ngọc miệng, thanh âm thanh lãnh, mờ mịt mà uy nghiêm, cẩn thận lắng nghe, kia giải rác mấy chữ, nhưng lại như tiếng trời dễ nghe, để cho người ta mê mẩn. Diệp Thần bỗng nhiên bưng kín mắt trái, thần hải cũng theo đó một trận vù vù, giống như là muốn vỡ ra, nhưng thấy Diệp Thần khe hở ở giữa, có máu tươi lưu tràn ra ngoài. Cẩn thận đi ngưng nhìn, còn có thể nhìn thấy, con người bên trên tiên luân ấn ký ngừng lại chuyển động, giống như bị một loại lực lượng cường đại quấy nhiễu, tan hết tiên quang. Không sai, thiên nữ ma quân thi triển đế đạo bí thuật, phong diệp thần tiên luân nhãn. Đã bọn hắn biết đại sở có nhân thân phụ lục đạo tiên luân nhãn, cũng tự nhiên cũng biết lục đạo tiên luân năng lực, có thể qua lại tại không gian trong lỗ đen, muốn diệt diệp thần. Vậy liền trước hết phong tiên luân nhãn. Sự thật chứng minh, thiên nữ ma quân thần thông, để diệp thần có chút trở tay không kịp, không nghĩ tới tiên nhãn sẽ bị phòng. Lục đạo tiên luân nhãn, chính là hắn lớn nhất vương bài, hắn từng nhiều lần mượn thoát đi nguy nan, lần này uy nghiêm càng sâu ngày xưa mỗi một lần. Tiên luân nhãn được phòng, hắn không khó nghĩ đến mình kết cục. Giết! Địa ma quân uy nghiêm băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, như lôi đình, chấn động đến hư thiên sụp đổ. Nhất thời, như đen như mực giống biển cả thiên ma binh đem từ khắp nơi vây tới, như thiên địa sơ khai lúc cuồn cuộn hồng triều, muốn đem diệp thần nuốt hết. Diệp thần thần sắc lạnh lùng, từ thiên nữ ma quân nơi đó thu hồi ánh mắt, ngưng ra bị chém xuống cánh tay, huyết mạch chi lực, đạo tắc cùng thánh thể bản nguyên trong cùng một lúc đan vào một chỗ, chấn diệt trong cơ thể sát khí, hào hùng như biển hoàng kim khí huyết mãnh liệt mà ra. Chiến! Diệp thần một tiếng gào thét, chân đạp ma sát huyết hải, trên đầu lơ lửng hỗn độn thần đình, tay cầm huyết linh thần đao giết ra ngoài. Phốc, phốc, phốc, trong nháy mắt, đánh giết phía trước thiên ma binh đem bị chảm diệt một mảnh, phía kia hư thiên trong nháy mắt trống không rất nhiều. Giết! Thiên ma binh đem đầy mắt thị huyết, hung tàn dữ tợn, cũng không e ngại diệp thần cường đại, che giả mang mọc, cổ lão chiến xa nghiền ép hư thiên, đen như mực ma khí mãnh liệt, tàn phá bừa bãi lôi đỉnh oanh minh, che mất diệp thần. Giống! Diệp thần trong cơ thể kim long sông thoát mà ra, chính là chiến long ý chí, hắn chiến ý ngập trời, cũng không hy vọng xa vời còn sống trở về, chỉ nguyện trước khi chết, tận lực nhiều chảm diệt thiên ma, đây có lẽ là hắn làm thiên đình thánh chủ, có thể vì mảnh đất này tận cuối cùng một phần tâm lực. Phốc, phốc, phốc, máu tươi nhuộm đầy hư thiên, thiên ma binh tướng, sông đi lên một mảnh, liền sẽ bị chảm diệt một mảnh, màu đen biển người bên trong. Diệp thần cái kia đạo ngôi sao màu hoàng kim, giống như đen như mực bầu trời đêm một viên lóa mắt tinh thần. Hắn giống như một tôn hoàng kim chiến thần, khí đóng bát hoang, không ai có thể ngăn cản, khó trách có thể chạm thiên ma quân. Đứng ở một phương hư thiên địa ma quân, đôi mắt nhắm lại một chút, diệp thần cường đại chiến lực, để hắn có chút kinh hãi. Hắn coi là thật chỉ là nửa cái thái cổ thánh thể sao, không chỉ là hắn, cái khác mấy đại ma quân cũng là như thế. Liền không ngớt nữ ma quân cũng gấp tần không có đầu, đây chính là gần ngàn vạn thiên ma binh tướng, bọn hắn bất kỳ một cái nào, kéo đến thiên ma vực, tu vi đều cao hơn thiên cảnh, trong đó không thiếu chuẩn đế, đại thánh cùng hoàng cảnh, lại bị một người giết liên tiếp tan tác. Thời gian trôi qua, không có ai biết trôi qua bao lâu, tiếng la giết, trở thành cái này lờ mờ thiên địa chấn động nhất thanh âm, chẳng biết lúc nào, thiên ma đối diệp thần tiến công, đình chỉ. Bát đại ma quân ngăn chặn bát phương, gần ngàn vạn thiên ma binh đứng đầy hư thiên, đem diệp thần vây ở một phương hư thiên. Phốc, hư thiên phía trên, diệp thần ngạnh sinh sinh rút ra cắm ở lồng ngực một cây chiến mâu, thân hình thất tha thất thểu. Hắn bị thương rất nặng, máu xương lâm ly, đã không thấy hình người, hào hùng huyết khí, suy yếu tới cực điểm, óng ánh vàng rực, cũng ảm đạm đến rất gần chôn vùi, chiến chính là sức cùng lực kiệt. Nhìn xem nơi này một màn. Thiên huyền môn Đông Hoàng Thái Tâm bọn hắn, sắc mặt lại là trắng bệch vô cùng. Diệp thần thất bại, không chỉ có thất bại, lục đạo tiên luân nhãn đều được phòng, ngay cả toàn thân trở ra cơ hội cũng không có. Thiên ma quân tọa hạ bát đại ma quân, gần ngàn vạn thiên ma binh đem vây công, không có tiên luân nhãn, hắn tuyệt không chạy trốn khả năng, chớ có xem thường ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Đang lúc tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, một đạo kinh thiên gào thét vang vọng đất trời. Giống như từ phương xa chân trời mà đến, chấn thiên động địa, mang theo vô thượng chí tôn uy nghiêm, Thái Hư Cổ Long, Đông Hoàng Thái Tâm bọn hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía bên trong thông đại địa biên giới một phương hư thiên, nơi đó, Thái Hư Cổ Long đứng lặng thương khung, chắp tay trước ngực, như một tòa vĩnh viễn không sụp đổ tấm bia to, muôn người chú ý phía dưới, hắn đen như mực như thác nước chảy xuôi tóc dài, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu trắng. Hắn dường như động một loại nghịch thiên thần thông, long hồn chi lực tại huyết tế, để hắn toàn thân đều trôi đầy máu tươi. Cổ lão long văn quấn quanh thân, đan dệt ra một tòa huyền diệu thượng cổ long trận, chống lại thế trời, đế triệu luân hồi.